Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh chương 501 Ma Huyễn Phù Triện. Đại Hắc Ám Ma Huyễn Phù Triện. Khi đại bộ phận tấm phù triện này dần dần thành hình, trong não vực Trình Hảo Thiên đột nhiên xuất hiện danh xưng của tấm phù triện này. Hắn lập tức hiểu được, chỉ có linh phù sư hiểu biết cực sâu đối với phù triện chi đạo mới có tư cách biết được danh xưng tấm phù triện này. Thần niệm của hắn tiếp tục phóng thích ra ngoài, cẩn thận quan sát nội dung bên trong ngọc thạch. Đại Hắc Ám Ma Huyễn Phù Triện. Đây là chính là Đại Hắc Ám Phù Triện cấp bậc linh giả, mà tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là chế tạo ra một ảo cảnh dường dị, khiến địch nhân bị vây khốn bên trong đó. Về nội dung của ảo cảnh thì nhất định phải do linh phù sư tự mình tạo thành, đồng thời đưa vào trong linh phù. Có thể nói tấm Đại Hắc Ám Phù Triện này tuyệt đối không giống với những phù triện bình thường khác. Nó có hoa văn linh lực vận hành đại khái và bộ không cơ bản nhất. Nhưng nơi tối quan trọng nhất lại yêu cầu linh phù sư phải phát huy trí tưởng tượng của mình. Ảo cảnh mà linh phù sư nắm giữ được càng cường đại thì tấm phù triện này lại càng phức tạp, uy lực càng cao. Có thể nói, loại phù triện này tốt xấu, thành bại ra sao là liên quan chặt chẽ tới tạo nghệ của linh phù sư trên phương diện ảo cảnh. Như là một vị linh phù sư chẳng biết tí gì về ảo cảnh, nếu đụng phải loại phù triện này thì cho dù hắn có luyện chế 100 lần cũng chưa chắc đã thành công được một. Trong mắt thoáng chuyển, Trình Hảo Thiên mở hai mắt nói: Tạp Tháp Nhĩ Huynh, ngươi nhận khối ngọc thạch này được bao lâu rồi? Sắc mặt Tạp Tháp Nhĩ thoáng đỏ lên, nói: Hơn nửa năm rồi. Khóe miệng Trình Hảo Thiên khẽ cong lên, nói: Tạp Tháp Nhĩ Huynh, dựa theo ý kiến tiểu đệ, những đường nét trong khối ngọc thạch này tuy còn thiếu, nhưng bộ phận thiếu hụt đều không phải là chủ thể. Chỉ cần có thể tìm hiểu, vận dụng một chút ảo cảnh, đồng thời biến thành hoa văn của phù triện, thì chuyện khôi phục tấm phù triện tựa hồ cũng không phải chuyện quá khó khăn đâu. Sắc mặt Tạp Tháp Nhĩ càng lúc càng đỏ lên, hắn mấp máy miệng một hồi lâu, cuối cùng nói: Thiên Hảo Huyên có điều không biết, tại hạ tuy có nghiên cứu về phù triện chi đạo, nhưng lại không biết hiểu về ảo trận. Tuy cũng đã bắt đầu nghiên cứu, nhưng muốn nắm giữ tinh túy bên trong thì e rằng phải mất mấy năm thời gian nữa. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao vị thiên tài phù đạo của địa ma nhất tộc này lại bị tấm Đại Hắc Ám phù triện này vây khốn lâu như vậy. Năng lực và thiên phú của mỗi người một khác. Cho dù là trong cùng một chủng tộc, thứ cường giả an hiểu cũng chẳng người nào giống người nào. Trên phù đạo, Tạp Tháp Nhĩ đúng là có chỗ hơn người, nhưng thực lực của hắn trên ảo cảnh lại chẳng đáng kể tới. Cũng không biết là do hắn xui xẻo hay là do ma thần đại nhân cố ý khảo nghiệm. Không ngờ lại giao tấm phù triện này cho hắn tu bổ. Đây quả thực là làm khó người ta mà. Tâm niệm Trình Hảo Thiên xoay chuyển thật nhanh, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói: Tạp Tháp Nhĩ Huynh, đây là có người cố ý. Biết rõ tạo nghệ của ngươi trên ảo cảnh không cao, nhưng lại cứ bắt ngươi khôi phục loại phù triện này. Hừ, thật sự là ý chỉ của ma thần đại nhân sao? Sắc mặt Tạp Tháp Nhĩ khẽ biến, vội vàng nói: Thiên Hảo Huynh hiểu lầm rồi. Đây không phải là ma thần đại nhân làm khó tiểu đệ, mà là lão nhân gia đang thành toàn cho tiểu đệ. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: Phù triện chi đạo cũng là thiên địa chi đạo. Muốn hoàn toàn nắm giữ phù triện chi đạo trong tay thì nhất định phải nắm giữ thiên địa vạn vật trong tay. Không thể bởi vì thiếu sót một chút mà thất bại trong gang tấc được. Ma thần đại nhân biết chỗ khuyết thiếu của tiểu đệ, cho nên mới cố ý lấy loại phù triện này ra để khảo thí. Bởi vì muốn quá quan cho nên tiểu đệ đã cần mẫn nghiên cứu ảo cảnh thuật nửa năm nay. Hiện giờ tuy chưa đâu vào đâu, nhưng so với ban đầu thì khác biệt như trời với đất. Hai mắt hắn sáng ngời hữu thần, nói: Nếu như một ngày nào đó tiểu đệ có thể hoàn thiện nội dung trong khối ngọc thạch này, thì chứng tỏ tạo nghệ của tiểu đệ trên ảo cảnh đã không còn là điểm yếu của bản thân nữa. Trình Hảo Thiên mấy máy miệng, trong lòng hắn cực kỳ hoài nghi chuyện này. với địa vị và năng lực của ma thần đại nhân, há lại nhúc tay vào việc còn con này. Tạp Tháp Nhĩ chẳng qua chỉ là một nhân tài có thiên phú mà thôi, cũng không phải con nuôi của ma thần đại nhân. Vì sao lại phải hao tổn tâm cơ như vậy để bồi dưỡng hắn? Chỉ là nhìn khối ngọc thạch này, hắn không thể không thừa nhận có lẽ thuyết pháp của Tạp Tháp Nhĩ là sự thật. Thiên Hảo huynh, ngươi có nghiên cứu về ảng cảnh không? Tạp Tháp Nhĩ nghiêm nghị hỏi. Vào giờ khắc này, trên người hắn dã không còn một chút ngạo mạn nào, mà ngược lại còn mơ hồ mang theo một vẻ chờ mong và cung kính. Trình Hảo Thiên trầm ngâm một chút rồi mỉm cười nói, có nghiên cứu qua một chút. Kỳ thật, nghiên cứu ở phương diện ảo cảnh của hắn so với đối phương cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng bên trong khí xoáy của hắn lại có một lão tổ tông chuyên chơi ảo cảnh. Chỉ cần có mộng yểm tồn tại thì vô luận ảo cảnh gì đối với hắn mà nói cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Nói nghiên cứu qua một chút quả thực đã là khiêm tốn tới mức không thể hình dung rồi. Tựa hồ cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt bên trong nụ cười của Trình Hảo Thiên, Tạp Tháp Nhĩ mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, Thiên Hảo huynh, khi tiểu đệ nghiên cứu ảo cảnh đã gặp phải một số vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Mời Tạp Tháp Nhĩ nói. Trình Hảo Thiên chậm rãi nói, muốn bố trí ảo cảnh quan trọng nhất là gì? Biến đổi. Trình Hảo Thiên thản nhiên nói, bố trí ảo cảnh chính là lợi dụng địa hình, lợi dụng thiên địa linh lực, lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng được, khiến đối phương lâm vào một ảo cảnh có thể biến đổi. Hắn hơi dừng lại một chút, nói, phương pháp tạo ra ảo cảnh kỳ thật có rất nhiều loại, nhưng vô luận ngươi sử dụng loại nào cũng phải biến đổi. Biến đổi. Tạp Tháp Nhĩ lặng đi một chút, hắn thoáng lẩm bẩm vài câu, đôi mắt lập tức sáng ngời. Tiểu đệ còn có mấy câu muốn hỏi. Đúng như lời hắn nói vừa rồi, nghiên cứu ảo cảnh trong vòng nửa năm đã khiến hắn có một trụ cột rất vững chắc. Chỉ là trong quá trình nghiên cứu, hắn thủy chung vẫn một thân một mình chậm rãi nghiên cứu rồi tổng kết, đồng thời tích lũy ra rất nhiều vấn đề. Hiện giờ Trình Hảo Thiên trước mặt hắn lại giống như một cuốn bách khoa toàn thư từ trên trời rơi xuống. Bất quá, Trình Hảo Thiên chẳng những không hề mất kiên nhẫn, mà ngược lại còn hứng thú giải thích cho hắn, thậm chí còn ước đối phương đưa ra càng nhiều câu hỏi hơn. Bởi vì trả lời Tạp Tháp Nhĩ lúc này kỳ thật không phải là Trình Hảo Thiên, mà là mộng yểm đang ẩn mình trong khí xoáy. Với hiểu biết mà nó trời sinh đã nắm giữ trong tay về ảo cảnh, có lẽ không thể trả lời vấn đề của ảo cảnh tôn sư, nhưng ứng phó một Tạp Tháp Nhĩ nho nhỏ cũng là rất dư giả rồi. Không chỉ như vậy, cuộc vấn đáp này còn khiến Trình Hảo Thiên có một nhận thức hoàn toàn mới về ảo cảnh. Sau vô số lần mộng yểm thi triển năng lực ảo cảnh của mình, Trình Hảo Thiên đối với loại năng lực cũng chẳng xa lạ gì, thậm chí còn có thể bắt chước một phần. Chỉ là trước đó, hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nghiên cứu ảo diệu của ảo cảnh. Nhưng Tạp Tháp Nhĩ đột nhiên xuất hiện lại khiến Trình Hảo Thiên này sinh hứng thú vô cùng. Bên trong những câu hỏi và câu trả lời, trong não hải của hắn không ngừng xác minh. So sánh với kinh nghiệm trước kia, đối với ảo cảnh cũng có hiểu biết đại khái. Có thể nói, trước mặt hắn đã mở ra một cánh cửa mới. Nếu như có thể lĩnh ngộ phương diện này, thì tạo nghệ trên phù triện chi đạo của hắn sẽ càng tiến thêm một bước dài. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Tạp Tháp Nhĩ dừng hỏi, hai người không hẹn mà cùng lâm vào trầm tư. Trong căn phòng im ắng, hai người ngồi đối diện nhau. Mặc dù bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh cực kỳ, nhưng trong đầu lại nổi sóng ngập trời. Cố gắng thu gom tổng hợp tất cả những tri thức vừa tiếp thu được. Ba ngày sau, Tạp Tháp Nhĩ thở ra một thật dài nhẹ nhõm, trong mắt cũng toát lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể hình dung được. Thiên Hảo huynh, đa tạ ngươi chỉ điểm. Hắn hướng về phía Trình Hảo Thiên, khom người một cách thật sâu, nói, tiểu đệ muốn luyện chế một tấm đại hắc ám ma huyễn phù triện, không biết ngài có hứng thú không? Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu một cái. Lúc này, sự hưng phấn trong lòng hắn tuyệt đối không ít hơn đối phương chút nào. Chỉ là hắn đang cố kìm nén nỗi kích động này xuống mà thôi. Được, Tạp Tháp Nhĩ cất tiếng cười lớn, nói: "Vậy hai người chúng ta cùng nhau động thủ luyện chế đi." Hai người nhìn nhau cười, đồng thời lấy ra phù triện trắng và linh bút của mình. Trong phòng mặc dù chỉ có một chiếc bàn duy nhất, nhưng đối với bọn hắn mà nói, luyện chế phi triện có bàn hay không cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn. Phảng phất như đã ước định từ trước nhau, hai người lấy cái bàn làm trong trung tâm, đều đặt tấm phù triện của mình lên mặt đất, đồng thời huy động linh bút, bắt đầu luyện chế phù triện. Bên trong gian phòng tràn ngập thiên địa linh lực, mức độ nồng đậm đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, gần như chỉ kém hơn thánh địa tu luyện của cửu chân nhân một chút mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hai người bọn hắn dám đồng thời luyện chế phù triện ở đây. Nếu như đổi lại là một nơi thiếu thốn linh lực, thì căn bản không thể nào để hai người bọn hắn cùng luyện chế đại hắc ám phù triện được. Gian phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Hai người không nói một lời, lưu lại những đường hoa văn tinh mỹ trên phù triện. Tuy bọn họ không nói gì, nhưng hai người lại không hẹn mà cùng âm thầm so đấu. Từng đạo lực lượng hắc ám thuần thúy được phong ấn vào trong phù triện. Trên mặt Trịnh Hạo Thiên lộ ra một thần thái hưng phấn. Rốt cuộc, hắn mạnh mẽ hóa nốt đường hoa văn cuối cùng. Khi linh bút của hắn được nhấc lên, toàn bộ linh lực trong gian phòng tựa hồ bị hắn rút sạch, dũng mãnh điên cuồng tràn vào trong phù triện. Đại hắc ám ma huyễn phù triện đã được hắn dễ dàng luyện chế ra. Trong khí xoáy, Mộng Yểm khinh thường khịt mũi một cái, chẳng thèm ngó tới tấm phù triện mà Trình Hạo Thiên vừa luyện chế ra. Đúng vậy, tấm phù triện này quả thật có hiệu quả tạo ra ảo cảnh. Nhưng cách loại ảo cảnh này so với nó mà nói, thì quả thực là gặp phải sư phụ, căn bản không cùng một cấp bậc. Hơn nữa, càng khiến nó cảm thấy phẫn nộ là ở chỗ Trình Hạo Thiên không ngờ lại tự tuyệt không cần nó cung cấp ảo cảnh để tham khảo. Tuy Mộng Yểm cũng hiểu được, đây là do Trình Hạo Thiên không muốn trong lần đầu tiên luyện chế loại phù triện này đã có biểu hiện quá kinh thế hãi tục. Nhưng nó vẫn có chút buồn bực không vui. Hô, tay Tạp Tháp Nhĩ khẽ nhấc lên, phù triện trước cũng phát ra một tiếng vang nhỏ, một lượng lớn linh lực cũng mạnh mẽ tràn vào. Hắn thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, nhìn tấm phù triện đã hoàn thành trước mặt Trình Hạo Thiên, than nhẹ một tiếng, nói: "Thiên Hạo huynh, tạo nghệ trên phù triện chi đạo của ngươi quả nhiên cao hơn tiểu đệ." Trình Hạo Thiên xua xua tay, nói: "Tạp Tháp Nhĩ huynh sai rồi. Sở dĩ tiểu đệ có thể nhanh hơn ngươi một bước, đó là vì tiểu đệ tinh thông ảo cảnh chi thuật. Nếu luận về toàn bộ phù triện chi đạo, chưa hẳn đã thắng được ngươi." Hai hàng lông mày Tạp Tháp Nhĩ thoáng giãn ra, đột nhiên cười, nói: "Được rồi, nếu chúng ta đã luyện chế ra rồi, vậy không cần tranh cãi gì nữa." Hắn hơi dừng lại một chút, nói: "Chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" "Đương nhiên là đi gặp Ma Thần Đại Nhân." Quyển 5, Vô Đề chương 502, Cung Điện Ma Thần. Ma Thần Đại Nhân. Trình Hạo Thiên trong lòng cả kinh, trên mặt cũng lộ ra một vẻ do dự. "Không sai." Tạp Tháp Nhĩ nghiêm nghị nói: "Lúc trước, khi tiểu đệ xin bái nhập làm môn hạ Ma Thần Đại Nhân, lão nhân gia đã cho người đem khối ngọc thạch này tới, đồng thời lưu lại pháp chỉ. Khi tiểu đệ nắm giữ được tấm đại hắc án phù triện này, thì cũng chính là lúc lão nhân gia thu ta làm đồ đệ." Chân mày Trình Hạo Thiên khẽ nhảy lên, hâm mộ nói: "Chúc mừng Tạp Tháp Nhĩ huynh. Ma Thần chính là cường giả tông sư trong nhân loại, hơn nữa còn là một vị ma thần cường đại nghiên cứu phù triện chi đạo nữa chứ. Có thể được tồn tại như vậy thu làm đệ tử, vô luận đối với bất cứ kẻ nào mà nói cũng là một chuyện rất đáng mừng." Tuy Trình Hạo Thiên không phải là thành viên chân chính của ma tộc, nhưng sự hâm mộ của hắn cũng không hề giả dối chút nào. Trên mặt Tạp Tháp Nhĩ nở một nụ cười bí hiểm, nói: "Thiên Hạo huynh, kỳ thật ngươi cũng có thể." "Hả, ngươi nói là?" Trình Hạo Thiên nghi hoặc. "Ma Thần Đại Nhân từng nói có thể khôi phục tấm phù triện này tức là có thể trở thành môn hạ của lão nhân gia. Ta đã thành công và ngươi cũng thành công." Tạp Tháp Nhĩ nhẹ nhàng cầm tấm phù triện của mình lên, vẻ mặt hưng phấn nói: "Chúng ta đều có tư cách."

Nếu như gặp phải hoàng tộc địa ma bình thường thì có lẽ không cần để vào trong lòng. Nhưng nếu đối phương là một vị phù đạo đại sư, hơn nữa còn có hy vọng bái nhập làm môn hạ ma thần đại nhân, thì tình huống lại hoàn toàn bất đồng rồi. Thân hình một tên địa ma năm sao nhoáng lên một cái, đã hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Tạp tháp nhĩ thấp giọng nói: Thiên hảo huynh, gia ma đại nhân chính là thủ tịch đại đệ tử của ma thần đại nhân, cũng là đại ma vương duy nhất trong doanh địa. Lát nữa khi gặp hắn, ngươi nhớ phải cung kính một chút. Tính tình phù đạo đại sư cao ngạo vô cùng. Tạp tháp nhĩ suy bụng ta ra bụng người, sợ Trịnh Hảo Thiên chọc giận gia ma đại nhân, cho nên mới dặn dò từ trước. Trịnh Hảo Thiên mỉm cười, nói: Ta hiểu, đa tạ tạp tháp nhĩ huyên chỉ điểm. Chỉ là trong lòng hắn lại thầm nghĩ, chỉ cần có cơ hội bái nhập làm môn hạ ma thần, đồng thời đoạt lấy thông thiên sáo trăng, thì việc nhỏ này có tính là gì? Vào đi! Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu, hữu lực từ trong cung điện vang lên. Trên mặt tạp tháp nhĩ lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng khom người, nói: Đa tạ gia ma đại nhân. Trịnh Hảo Thiên khẽ ngây người, cũng vội vàng khom người hành lễ. Tiếp đó hai người bắt đầu tiến vào cung điện của ma thần đại nhân dưới ánh mắt hâm mộ của bốn vị thủ vệ. Quyển 5, Vô Đề chương 503, Hành Tung. Ngay sau khi bọn hắn tiến vào cung điện, giọng nói hùng hậu kia lại một lần nữa vang lên, dẫn bọn hắn vào chủ điện. Vâng, một tên linh giả địa ma hô lớn. Tiếp đó hắn đi tới trước hai người Trình Hảo Thiên, dẫn bọn họ tiến vào trong chủ điện. Đây là một chủ điện rất lớn, vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Trình Hảo Thiên. Bất quá phong cách kiến trúc như vậy cũng có một vẻ đẹp riêng, khiến hắn được đại khai nhãn giới. Ở giữa chủ điện có đặt một chiếc tòa y hắc sắc khổng lồ. Tuy lúc này trên ghế trống không, nhưng trong một khắc khi ánh mắt hai người Trình Hảo Thiên rơi xuống chiếc ghế, trong lòng vẫn bất giác run lên, cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ vô cùng, phảng phất như có thể đè nát bọn hắn trong nháy mắt vậy. Bất quá, hai người bọn hắn dù sao cũng không phải hạng người vớ vẩn. Tâm niệm vừa động một cái, đã phóng thích khí tức hắc ám ra, gắng gượng chống cự lại cỗ lực lượng này. Bọn họ đều biết đây là một thủ đoạn khảo nghiệm của ma thần đại nhân. Nếu như dễ dàng chịu khuất phục thì e rằng khó mà được ma thần đại nhân vũ ái nữa. Sau một hồi lâu, cố uy áp kia mới chậm rãi biến mất. Hai người bọn hắn cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên người toát vã mồ hôi như tắm. Chỉ là khi Trình Hảo Thiên đưa tay lau mồ hôi ướt sẫm trên mặt, trong lòng lại thầm buồn bực. Thực lực vị ma thần đại nhân này tựa hồ còn kém hơn tưởng tượng của mình. Tuy hắn mới từng gặp được hai vị tôn sư của nhân tộc, nhưng sự cao thâm mạt chắc của hai người đó đã khiến cho hắn có một ấn tượng rất sâu. Đem ra so sánh, vị ma thần đại nhân này tựa hồ còn kém xa. Nếu không phải hắn không muốn khiến người ta chú ý tới, thì làm sao lại có biểu hiện chật vật như thế chứ? Tạp tháp nhĩ, ngươi đã luyện chế được đại hắc ám ma huyễn phù triện. Thanh âm ra ma chậm rãi vang vọng trong khắp đại điện. Tạp tháp nhĩ không dám thất lễ, nói: Gia ma đại nhân, tại hạ quả thật đã luyện chế thành công đại hắc án ma huyễn phù triện. Hắn vừa lật tay, một tấm phù triện mới luyện chế chưa được bao lâu, vẫn chưa kịp nguội đã xuất hiện trước mặt. Lúc này tâm tình hắn kích động vô cùng, thậm chí còn thoáng run rẩy. Bởi vì hắn biết mình có thể bái nhập làm môn hạ ma thần đại nhân hay không cũng chính là vào giờ khắc này. Một cơn gió dường gì thổi tới, lập tức cuốn tấm phù triện kia lên. Một cỗ thần niệm mênh mông giống như thủy triều tuôn trào, trong nháy mắt đã quét qua tấm phù triện một lượt. Ừ, không tệ, tuy thủ pháp hơi có vẻ thô cứng, nhưng kết cấu chỉnh thể coi như chính xác. Sau một lát, cỗ thần niệm này thu trở về, Gia Ma tán thưởng nói: Trong vòng nửa năm ngắn ngủi ngươi đã có thể luyện chế tấm phù triện này, tiến độ còn nhanh hơn dự kiến của bổn tọa. Ngươi có tư cách trở thành sư đệ của bổn tọa. Tạp tháp nhĩ nghe xong không khỏi vui sướng khôn xiết, vội vàng ngẩng đầu hô lớn: Đa tạ gia ma đại nhân. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một đám sương mù màu đen. Sau khi đám sương mù màu đen này hoàn toàn ngưng tụ thành hình, một viên nhân bốn tay cao lớn lập tức xuất hiện. Hai mắt Trình Hảo Thiên mở lớn. Lúc này hắn mới biết, thì ra vị gia ma đại nhân này không phải là địa ma, mà là cường giả xuất thân từ thiên ma. Bái kiến gia ma đại nhân. Tạp Tháp Nhĩ quỳ gối, không hề bởi vì đối phương là một thiên ma mà có chút do dự. Trình Hảo Thiên thoáng xứng người, trong lòng do dự một chút, cuối cùng cũng không quỳ theo Tạp Tháp Nhĩ. Sau khi hiện thân, ánh mắt gia ma căn bản không hề dừng lại trên người Trình Hảo Thiên. Phảng phất như coi Trình Hảo Thiên là không khí vậy. Hắn khẽ gật đầu, nói: "Ngươi đứng lên đi. Chờ sau khi lão sư trở về, ta sẽ an bài ngươi bái kiến trở thành môn hạ đệ tử chính thức của lão sư." Tạp Tháp Nhĩ cung kính đứng lên. Tuy hắn đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự kích động trong lòng vô luận như thế nào cũng không thể che giấu đi được. Cuối cùng hắn cũng bái nhập làm môn hạ, học nghệ một vị ma thần đại nhân. Có thể nói từ nay về sau, cuộc đời hắn sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn. Mà ngay cả thân phận và địa vị của hắn vào giờ khắc này cũng cao hơn gấp trăm lần. Ánh mắt gia ma cuối cùng cũng liếc sang, nói: "Ngươi cũng có thể luyện chế đại hắc ám ma huyễn phù triện." Trình Hảo Thiên không dám thất lễ, nhanh chóng lấy phù triện của mình ra, hai tay dâng lên thoáng cúi người nói: "Gia ma đại nhân, tại hạ may mắn cùng luyện chế thành công với Tạp Tháp Nhĩ huynh." Gia ma hừ lạnh một tiếng, nói: "Đây là phù triện ma thần đại nhân ban cho Tạp Tháp Nhĩ. Vậy mà ngươi cũng dám học trộm. Thật sự là đảm lượng không nhỏ đó." Trình Hảo Thiên trong lòng dùng mình, thành khẩn nói: "Tại hạ tu luyện phù triện chi đạo nhiều năm. Mấy hôm trước, vừa nhìn thấy đại hắc ám ma huyễn phù triện liền không thể kiềm chế được. Mong gia ma đại nhân thứ lỗi." Tạp Tháp Nhĩ từng nói, trong mắt ma thần đại nhân, tất cả các chủng loài ma tộc đều bình đẳng như nhau. Thậm chí còn cổ vũ thiên tài trong các tộc tu luyện phù đạo. Cho nên hắn mới đem khối ngọc thạch kia ra cho Trình Hảo Thiên cùng nghiên cứu. Hơn nữa, ma thần đại nhân rõ ràng là một vị hoàng tộc địa ma. Nhưng trong hàng ngũ đệ tử nhập môn của hắn, kẻ cường đại nhất lại là một thiên ma. Từ các dấu hiệu này mà suy xét, việc hắn học trộm phù triện này tuyệt đối sẽ không khiến ma thần đại nhân nổi giận. Gia ma lại hừ nhẹ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng vung tay lên. Một cỗ lực lượng vô hình lập tức cuốn lấy phù triện trong tay Trình Hảo Thiên lên giữa không trung rồi mở ra. Tiếp đó, hắn phóng thích thần niệm thoáng quét qua tấm phù triện. Ồ, gia ma đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Vừa rồi thần niệm chỉ mới xẹt qua thôi, nhưng hắn lập tức đã cảm ứng được bên trong tấm phù triện này tựa hồ có điểm gì đó hơi khác thường. Nhìn Trình Hảo Thiên thật sâu một cái, gia ma lại một lần phóng thích thần niệm, nhưng lần này lại tập trung phần lớn tinh thần để cẩn thận quan sát. Rồi sau một hồi lâu, cổ tay gia ma run lên thu tấm phù triện này lại. Hắn đột nhiên cất tiếng cười dài, nói: "Không tệ, không tệ, đúng là nhân vật thiên tài." Trình Hảo Thiên cùng Tạp Tháp Nhĩ đều ngẩn ra. Biểu tình của hai người bọn hắn hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là Tạp Tháp Nhĩ, tuy biết tạo nghệ của Trình Hảo Thiên trên phương diện phù triện chi đạo cao hơn hắn một bậc, nhưng lúc này khi nhìn thấy biểu tình của gia ma, hắn mới biết được thì ra chênh lệch giữa hắn và Thiên Hảo kia lại lớn đến thế. Ho khan một tiếng, Trình Hảo Thiên cười khổ nói: "Gia ma đại nhân, tấm phù triện này cũng giống như của Tạp Tháp Nhĩ huynh, đều là hạ phẩm thôi mà." "Hạ phẩm? Hắc hắc, tuy đều là hạ phẩm, nhưng ở trong mắt bổn tọa, hai thứ lại hoàn toàn bất đồng." Gia ma ngạo nghễ, nói: "Đại hắc ám ma huyễn phù triện tuy không phải là phù triện khó luyện chế nhất, nhưng muốn luyện chế ra loại phù triện này, thì không chỉ yêu cầu kiến thức cơ bản vững chắc, mà còn đòi hỏi cả ngộ tính nữa." Hắn hơi dừng lại một chút, nói: "Tạp Tháp Nhĩ tuy đã luyện chế ra loại phù triện này, nhưng toàn bộ đều là dập khuôn. Ngay cả ảo cảnh bên trong cũng chỉ là ảo cảnh được khôi phục từ ghi chép tàn khuyết trong ngọc thạch mà thôi. Nhưng phù triện của ngươi lại khác." Trong mắt Gia Ma lộ vẻ tán thưởng vô cùng, nói: Ở trong phù triện của ngươi, trừ kết cấu cơ bản là không thay đổi ra, còn có một tia tân ý. Tuy một tia tân ý này không đủ để khiến phù triện sinh ra biến hóa về cấp bậc, nhưng cũng đủ để chứng minh thiên phú và ngộ tính của ngươi rồi. Trình Hảo Thiên cúi người thành tâm khâm phục, nói: đa tạ đại nhân chỉ điểm. Gia Ma không hổ là phù đạo đại linh giả thanh danh hiển hách, chỉ từ một tấm phù triện hạ phẩm đã nhìn ra rất nhiều thứ. Mà sở dĩ Trình Hảo Thiên có thể cải biến loại phù triện này, cũng là nhờ vô số ảo thuật đỉnh cấp mà hắn đã từng gặp được. Tuy hắn chưa từng học tập tri thức phương diện này một cách có hệ thống, nhưng trong bất chi bất giác đã đem vận dụng một số thứ trong đó để luyện chế phù triện. Gia Ma chậm rãi gật đầu, nói: ngươi tới đây cũng là muốn bái làm môn hạ lão sư sao? Vâng. Trình Hảo Thiên biết tới giờ phút này mình không được do dự một chút nào, cho nên hắn lập tức chắp tay cung kính nói: tốt, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Gia Ma cất tiếng cười lớn, nói: nếu như để lão sư biết ma tộc chúng ta đột nhiên xuất hiện hai thiên tài phù đạo, nhất định sẽ vui mừng vạn phần. Sau khi hắn xác định được thiên phú và năng lực của Trình Hảo Thiên, thậm chí ngay cả thân phận đối phương cũng không thèm hỏi tới, đã lập tức đáp ứng. Bởi vậy có thể thấy được, dưới sự ảnh hưởng của ma thần đại nhân, Gia Ma cũng đối xử rất công bằng với nhân tài của các chủng loài ma tộc. Trái tim Trình Hảo Thiên nhảy lên kịch liệt, nhưng trên mặt hắn vẫn làm ra vẻ thất vọng vô cùng. Gia Ma đại nhân, ma thần đại nhân không có ở đây sao? Tạp Tháp Nhĩ ngẩn ra kinh ngạc nhìn Gia Ma, trong lòng cũng tràn ngập thất vọng. Gia Ma bật cười, nói: không sai, lão sư hiện giờ đã xuất môn ra ngoài, không có ở trong doanh địa. Trình Hảo Thiên trong lòng mừng như điên, nhưng vẻ thất vọng trên mặt càng lại càng nồng đậm. Gia Ma đại nhân, không biết ma thần đại nhân đã đi nơi nào? Sắc mặt Gia Ma thoáng trầm xuống, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng khó có thể che giấu trên gương mặt hai người đối phương, trong lòng không khỏi mềm ra. Nhớ lại năm đó, khi hắn được lão sư thu làm môn hạ, cũng ước ao giờ giờ khắc khắc được ở bên người lão sư. Được rồi, các ngươi đều là sư đệ tương lai của bổn tọa, vậy không cần giấu các ngươi làm gì. Hắn trầm ngâm một chút, nói: trong thiên ma giới đã xảy ra dị biến rất lớn. Một số ma thần đại nhân cường đại cũng nhận được lời mời đi tới thiên ma giới rồi. Mà lão sư chúng ta lại có thanh danh hiển hách trên phù triện chi đạo, đương nhiên cũng được mời đi. Thiên ma giới phát sinh dị biến rất lớn. Trình Hảo Thiên cùng Tạp Tháp Nhĩ quay sang nhìn nhau, có nói tới mấy chữ dị biến cực lớn, đồng thời kinh động mấy vị ma thần cường đại. Tuyệt đối không phải là chuyện mà đám tiểu nhân vật bọn hắn có thể nhúc tay. Cho nên, sau khi hội ý bằng mắt với nhau, hai người bọn hắn liền lập tức quẳng ý niệm tìm hiểu ra khỏi đầu. Có một số việc, không biết ngược lại còn hay hơn biết. Chuyện này các ngươi chỉ nên biết thế thôi. Hơn nữa, không được truyền ra ngoài. Gia Ma trầm giọng nói. Vâng, hai người Trình Hảo Thiên cùng đồng thanh trả lời. Nếu như để cho đồng tộc biết ma thần đại nhân rời đi, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Tạp Tháp Nhĩ do dự mãi cuối cùng mới lấy hết dũng khí ra, nói: Gia Ma đại nhân, không biết khi nào ma thần đại nhân có thể trở về. Gia Ma cười ha ha, nói: các ngươi yên tâm, xong chuyện lão sư nhất định sẽ trở về. Bất quá, trước khi lão sư trở về, các ngươi cũng không được lơi lỏng. Hắn cười dài, nói: ta sẽ bố trí nhiệm vụ tu luyện cho các ngươi. Các ngươi phải tận hết khả năng để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Nhìn vẻ tươi cười của đối phương, chẳng biết tại sao trong lòng Tạp Tháp Nhĩ lại đột nhiên run lên. Nhưng trong khi đó, hai mắt Trình Hảo Thiên lại sáng ngời, lộ ra một ý chí chiến đấu và vẻ chờ mong vô hạn. Gia Ma thầm gật đầu, rất hài lòng với phản ứng của Trình Hảo Thiên. Nhưng mặc cho hắn có thông minh hơn trăm lần, cũng tuyệt không thể đoán được ý nghĩ thật sự của Trình Hảo Thiên lúc này. Quyển 5, Vô Đề chương 504, Mưu đồ bí mật. Trong một gian phòng cực lớn, gần như có thể phi ngựa đi dạo, Tạp Tháp Nhĩ hít một hơi thật sâu. Trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn lộ ra một vẻ mệt mỏi không cách nào hình dung được. Hoàng tộc địa ma chính là một trong thiên địa nhị thập tứ thánh, Tuy hoàng tộc địa ma bây giờ không thể nào so sánh với tiền bối thời viễn cổ xa xưa trong truyền thuyết nữa, nhưng có thể liệt danh vào hàng ngũ nhị thập tứ thánh, há có thể là loại hư danh chứ? Tạp Tháp Nhĩ tuy không phải hoàng tộc địa ma dùng vũ lực mà nổi danh, nhưng thân thể hắn cũng cường hãn vô cùng, mà lực lượng tinh thần lại càng cường đại hơn xa khí sư linh giả nhân loại bình thường. Nhưng cho dù như vậy, Tạp Tháp Nhĩ lúc này vẫn phải mệt mỏi đứt hơi, thiếu chút nữa là nằm lăn ra đất. Thiên Hảo huynh, ngươi làm thế nào vậy? Sau một hồi lâu, Tạp Tháp Nhĩ tựa hồ đã hồi phục được một chút sức lực, dùng một ánh mắt hâm mộ nhìn Trình Hảo Thiên mà dò hỏi. Lúc này, hai người bọn hắn đã tiến vào cung điện ma thần được 5 ngày rồi. Trong 5 ngày này, ma thần đại nhân vẫn chưa trở về, nhưng Gia Ma cũng không hề thả lỏng yêu cầu đối với bọn hắn, mà ngược lại còn để lại một đống phù triện trắng thật lớn, bắt bọn hắn phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù những phù triện mà bọn hắn phải luyện chế trên cơ bản đều là hắc ám phù triện mà tu luyện giả bình thường cũng có thể luyện chế được, nhưng số lượng mà Gia Ma giao cho bọn hắn thật sự là quá nhiều, cho nên phải mất tới 5 ngày bọn hắn mới thuận lợi hoàn thành được. Nếu như là 5 ngày trước, Tạp Tháp Nhĩ có lẽ còn có một chút không phục Trình Hảo Thiên, nhưng sau khi trải qua 5 ngày ác mộng này, hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi. Chỉ trong vòng 5 ngày, Trình Hảo Thiên cùng hắn không ngủ không nghỉ, điên cuồng luyện chế đống phù triện trắng mà Gia Ma giao. Mà càng khiến hắn cảm thấy khâm phục là ở chỗ, trong toàn bộ số phù triện đã hoàn thành, số lượng phù triện mà hắn luyện chế không nhiều quá 1/3. Có nghĩa là một mình Trình Hảo Thiên đã chơi hết 2/3 tổng số phù triện rồi. Không như vậy, trong khi hắn đã lâm vào tình trạng kiệt sức, gần như chỉ cần ngả người một cách là tiến vào mộng đẹp, Trình Hảo Thiên lại chỉ thoáng mệt mỏi tinh thần một chút thôi. Nhìn bộ dáng của hắn lúc này, cho dù có bắt hắn luyện chế một lần nữa cũng không thành vấn đề. Đến tận lúc này, Tạp Tháp Nhĩ cuối cùng cũng hoàn toàn bái phục, không còn một chút lòng đố kỵ nào nữa. Mỉm cười, Trình Hảo Thiên bình tĩnh nói: "Không có gì, ta chỉ luyện chế khá thuần thục loại phù triện cấp thấp này thôi." "Khá thuần thục ư?" Trình Hảo Thiên thoáng có chút cảm khái, nói: "Bởi vì một số nguyên nhân, cho nên khi ta vừa mới bước vào phù đạo, số lượng phù triện cấp thấp phải luyện chế có hơi nhiều một chút." Khóe miệng Tạp Tháp Nhĩ thoáng méo xịch. Hắn nhìn lướt qua đống phù triện vứt bừa bãi khắp căn phòng, đối với cách đánh giá hơi nhiều một chút của Trình Hảo Thiên cũng hiểu được ít nhiều rồi. Bất quá, cũng chính bởi vì cách hiểu ra này, cho nên mới khiến hắn kinh hãi, không nhìn được mà phát run lên. "Hay, nói hay lắm." Bỗng nhiên, một đạo hắc khí đột nhiên xuất hiện rồi ngưng tụ thành hình ngay trước mặt bọn hắn. "Gia Ma đại nhân." Hai người vội vàng đứng dậy, khom người nói. Gia Ma phất phất tay, nói: "Thiên Hảo nói không sai. Chúng ta luyện chế phù triện, trừ thiên phú và ngộ tính ra, khổ tu cũng đóng vai trò rất quan trọng. Hắc hắc, nếu không có một nền tảng vững chắc, thì cho dù có ngộ tính hơn nữa cũng không thể luyện chế ra phù triện cao giai chân chính. Lầu Các Đài Ngọc, mơ tưởng Hảo Huyền vĩnh viễn là đại địch trên con đường tu hành của chúng ta." Hắn nhìn Trình Hảo Thiên, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng vô cùng. "Ngộ tính của ngươi rất khá, hơn nữa kiến thức cơ bản lại vững chắc như thế, quả thực rất hiếm thấy." Trình Hảo Thiên vội vàng nói: "Đa tạ đại nhân khích lệ." Gia Ma phân ra một tia thần niệm, chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi đã ra soát toàn bộ số phù triện trong gian phòng này. Dần dần trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói: "Thiên Hảo, không thể nghĩ tới, ta vẫn đánh giá thấp ngươi." Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, nói: "Đại nhân." Gia Ma tán thưởng gật đầu một cái, nói: "Ta để lại cho các ngươi nhiều phù triện trắng như vậy, chính là muốn xem kiến thức cơ bản của các ngươi thế nào." "Hắc hắc, ngươi chẳng những một mình ôm hết 2/3 số phù triện, mà trong số những phù triện luyện chế ra, không ngờ không có một tấm hạ phẩm nào. Trên cơ bản đều là thượng phẩm và cực phẩm, chỉ có một thành là trung phẩm." "Tốt, tốt, tốt." Hắn phải nói liên tiếp nói ba chữ tốt mới có thể diễn tả hết sự vui mừng trong lòng. Mà lúc này, Tạp Tháp Nhĩ đã trợn mắt líu lưới nhìn Trịnh Hạo Thiên. Vẻ chấn động cổ quái trong con ngươi giờ lại càng nhiều thêm vài phần. Trong lòng hắn có một cảm giác bất đắc dĩ vô cùng, rốt cuộc mình đã gặp phải loại quái vật gì đây? Trong 5 ngày luyện chế được nhiều phù triện như thế, chẳng những thành công toàn bộ mà phần lớn phù triện luyện chế ra đều là thượng phẩm và cực phẩm. Về phần một thành trung phẩm sao? Cái này đã hoàn toàn bị Tạp Tháp Nhĩ làm tròn thành không có rồi. Gia Ma đột nhiên quay đầu lại, nói: Tạp Tháp Nhĩ, ngươi thấy chưa? Vâng. So sánh với Thiên Hạo, kiến thức cơ bản của ngươi còn kém quá xa. Gia Ma giận dữ hét lên: Từ giờ trở đi, ngươi cứ ở lại đây mà khổ luyện, chờ đến khi đạt tới một nửa tiêu chuẩn của Thiên Hạo thì mới được ra ngoài. Trên mặt Tạp Tháp Nhĩ không còn một chút huyết sắc nào, nhưng hắn vẫn liều mạng hét lớn: Vâng, Gia Ma đại nhân. Gia Ma hừ nhẹ một tiếng, vung tay lên, toàn bộ phù triện trong phòng lập tức bay vào trong một chiếc túi không gian. Mà từ trong tay áo cũng bay ra một số lượng phù triện trắng tương đương. Nhìn đống phù triện gần như có thể đè chết tươi mình, Tạp Tháp Nhĩ choáng váng, chỉ muốn ngất luôn tại chỗ. Đi theo ta. Gia Ma túm lấy tay Trịnh Hạo Thiên, vừa chớp lên một cái, đã mang theo hắn rời khỏi căn phòng này. Kiến thức cơ bản của hắn không tốt, phải tôi luyện thêm. Gia Ma ngập ngừng nói, có vẻ miệng không đúng với lòng. Kỳ thật, với kiến thức cơ bản của Tạp Tháp Nhĩ mà nói, đã sớm đạt tới cảnh giới cực cao rồi. Nếu như không lấy Trịnh Hạo Thiên ra làm thước đo so sánh, thì Gia Ma nhất định sẽ khen không dứt miệng. Nhưng cũng chính bởi vì xuất hiện cái loại quái thai như Trịnh Hạo Thiên, cho nên yêu cầu của Gia Ma đối với Tạp Tháp Nhĩ lại càng cao hơn mấy bậc. Nếu để cho Tạp Tháp Nhĩ biết được nguyên nhân này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa. Nhìn đôi mắt hắc ám sâu thẳm của Gia Ma, Trịnh Hạo Thiên trong lòng phát lạnh, nói: Đại nhân, ngài quá khen rồi. Gia Ma trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên khẽ vươn tay ra. Quanh người lập tức tràn ra một đám hắc vụ, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh lại. Trịnh Hạo Thiên lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chỉ cần nhìn bộ dáng Gia Ma lúc này là biết hắn nhất định có chuyện bí mật muốn nói. Nơi này chính là cung điện của Ma Thần Đại Nhân. Với thân phận và địa vị của Gia Ma, nếu muốn giấu riêng thì chỉ có duy nhất một người mà thôi. Thiên Hạo, Gia Ma chậm rãi nói: Ngươi thành thật nói đi, rốt cuộc ngươi xuất thân từ hoàng tộc nhất mạch nào? Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi, nói: Gia Ma đại nhân, xin ngài thứ lỗi. Trước khi tại hạ ra ngoài, đã từng lập huyết thệ, trước khi dương danh thiên hạ, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ tên tuổi tổ tiên. Gia Ma nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng nói: Lão sư từng nói, chỉ cần là ma tộc ta, đồng thời có thiên phú tu luyện phù triện, thì vô luận cao quý sang hèn ra sao, đều thu làm môn hạ. Cho nên bổn tọa cũng không quản xuất thân lai lịch của ngươi nữa. Nhưng hắn đột nhiên chuyển đề tài, nói: Bổn tọa có một chuyện muốn nhờ ngươi hoàn thành, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Trịnh Hạo Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã từng nghe Tạp Tháp Nhĩ đề cập tới cái môn quy này của Ma Thần Đại Nhân, cho nên mới có ý niệm trà trộn vào trong. Mà hiện giờ Gia Ma quả nhiên không hề truy hỏi nữa. Chỉ là đại ma vương này có thực lực mạnh như vậy, thì chuyện hắn muốn nhờ nhất định cũng không phải tầm thường. Cười khổ một tiếng, Trịnh Hạo Thiên bất đắc dĩ nói: Đại nhân, ngài nói tại hạ còn con đường lựa chọn nào khác sao? Gia Ma khẽ ngây người, rồi bật cười nói: Nếu ta đã nói, ngươi đương nhiên không còn lựa chọn nào khác. Hắn vung tay lên, nói: Kỳ thật chuyện bổn tọa muốn nhờ ngươi rất đơn giản, chẳng những không có nguy hiểm mà còn có lợi ích rất lớn. Trịnh Hạo Thiên lộ vẻ hồ nghi nói: Xin ngài nói rõ. Gia Ma trầm giọng nói: Bao nhiêu năm qua, đệ tử mà lão sư thu nhận nhiều vô kể. Tuy hiện giờ phần lớn đã xuất sư, nhưng trong cung điện này vẫn còn 5 tên đệ tử nhập thất. Hắn dừng lại một chút, nói: Dựa theo phân phó của lão sư, cứ 2 năm một lần các đệ tử sẽ tiến hành một cuộc khảo thí. Kẻ bại bế quan khổ tu nửa tháng kiến thức cơ bản, người thắng sẽ được tiến vào bảo khố. tùy ý lựa chọn một kiện chí bảo. Chân mày Trình Hạo Thiên chợt giật giật, vào giờ khắc này hắn chỉ thiếu nước nhảy dựng lên nữa thôi. Gia Ma hừ lạnh một tiếng, nói: phù triện chi đạo của lão sư đã đại thành, có uy lực thông thiên triệt địa, vô số cường giả đều phải cầu xin phù triện của lão nhân ra, hơn nữa còn phải đem chí bảo ra đổi. Cho nên trong bảo khố của lão sư có vô số chí bảo. Trình Hạo Thiên liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: nếu là như vậy, kiện thông thiên sáo trang thứ tư nhất định đang ở trong bảo khố rồi. Thiên Hạo, bổn tọa muốn ngươi tham gia khảo nghiệm 10 ngày sau, đồng thời giành được chiến thắng. Gia Ma chậm rãi nói ra từng chữ một. Sau đó, khi ngươi tiến vào bảo khố, hãy lấy cho bổn tọa một thứ. Sắc mặt Trình Hạo Thiên đột biến, trái tim cũng nhảy loạn. Giọng nói Gia Ma lại biến đổi, tràn ngập một mùi vị hấp dẫn. Đương nhiên, bổn tọa sẽ không để ngươi mất công vô ích đâu. Nếu ngươi đáp ứng, bổn tọa chắc chắn sẽ trả ngươi đủ thù lao. Trình Hạo Thiên trầm ngâm một lát, nói: đại nhân, ngài cũng là đệ tử của ma thần đại nhân, vì sao lại không tự mình xuất thủ? Hừ, thủ đoạn của lão sư thần khí khó lường, bảo khố há là nơi dễ dàng tiến vào được. Gia Ma lạnh nhạt nói: hơn nữa, bổn tọa đã sớm xuất sư, đánh mất tư cách tham gia khảo nghiệm rồi. Cho nên nếu muốn tiến vào bảo khố thì nhất định phải mượn tay người khác. Trình Hạo Thiên mặt mày méo xẻo, nói: đại nhân, cho dù tại hạ đáp ứng giúp ngài, nhưng chẳng phải ngài đã nói ở đây còn có 5 vị đệ tử nhập thất của ma thần đại nhân sao? Chẳng lẽ ngài cho rằng phù triện do tại hạ luyện chế ra có thể đánh bại bọn hắn sao? Thiên phú, ngộ tính và kiến thức cơ bản của ngươi đối với phù triện rất kiệt xuất. Chỉ cần toàn lực ứng phó, chưa chắc đã không thể đánh bại bọn hắn. Sắc mặt Gia Ma không chút thay đổi, nói: đương nhiên, ngươi chưa từng đi theo lão sư tu luyện, cho nên sẽ thiếu hụt ở một số phương diện. Nếu như lão sư ở đây, cơ hội thắng lợi của ngươi quả thật không lớn. Nhưng nếu lão sư đã ra ngoài, thì vô luận là đề mục hay là bình phán đều do một tay bổn tọa xử lý. Thế nào? Đã hiểu được. Cơ nhục trên mặt Trình Hạo Thiên khẽ giật ra, cả sắc mặt lẫn ánh mắt đều cổ quái vô cùng. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng gật mạnh đầu một cái, nói: tại hạ hiểu rồi. Quyển 5, Vô Đề, chương 505, sát khí. Một vầng thái dương đỏ rực từ sau đám mây tử sắc dần dần nhô lên, tỏa ra quang quang chói mắt, chiếu rọi khắp vạn vật trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, ở giữa trung tâm hạp cốc là một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện chia làm rất nhiều tầng, dựa vào kết cấu, tài liệu đặc thù cùng với trận pháp phù triện cường đại, khiến cho mỗi một tầng đều có thể để ánh mặt trời chiếu vào. Bất quá rất hiển nhiên, không phải vì khách nhân nào cũng thích ánh mặt trời. Ngao ngao ngao, tên kia rốt cuộc là đang suy tính cái gì, định tặng không thông thiên sáo trang cho ngươi sao? Từ lúc ánh mặt trời xuất hiện, mộng yểm lập tức chui vào trong khí xoáy của Trình Hạo Thiên. Lúc này, nó vẫn tự hỏi một vấn đề mà nó nghĩ mãi cũng không ra. Trình Hạo Thiên xòe tay, nói: ta cũng không biết, rốt cuộc vị đại ma vương này đang ôm âm mưu dự kế gì. Bất quá, chỉ cần hắn có thể giúp ta tiến vào bảo khố, thì vô luận hắn có dự kế gì, ta cũng phải chơi với hắn một ván. Với thực lực cường đại và một thân dị bảo của Trình Hạo Thiên hiện giờ, tuyệt đối là hơn xa linh giả bình thường. Nếu như ma thần đích thân tỏa trấn ở đây, Trình Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là hiện giờ ma thần đã rời đi, hơn nữa còn rất lâu nữa mới có thể trở về. Trong toàn bộ doanh địa cũng chỉ có một vị đại ma vương tỏa trấn mà thôi. Nếu như hắn không động tâm thì mới là có dù đó. Mộng yểm, ngươi có nắm chắc xâm nhập bảo khố mà không kinh động tới bất cứ kẻ nào không? Trầm ngâm một hồi lâu, Trình Hạo Thiên đột nhiên hỏi. Không thể nào, Mộng yểm quả quyết nói. Đây là ma thần, hơn nữa còn bảo khố của ma thần tinh thông phù triện chi đạo. Ở đó khẳng định sẽ có cấm chế cường đại. Nó hơi dừng lại một chút, tức giận, nói.

Một khi ngươi hoàn thành, thì sau này khi tu hành dưới chứng lão sư, bổn tọa nhất định sẽ chú ý tới ngươi nhiều hơn, để ngươi sớm ngày xuất sư. Trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn, Gia Ma mở miệng nói: kỳ thật, với tư chất và ngộ tính của ngươi, sau này cho dù trở thành đại ma vương cũng có cơ hội rất lớn. Đa tạ đại nhân tài bồi. Trình Hảo Thiên vội vàng khom người, nói: đại nhân, ngài bảo tại hạ tiến vào bảo khố, rốt cuộc là muốn thứ gì? Sắc mặt Gia Ma lập tức ngưng trọng hẳn lên, trầm giọng nói: ta muốn ngươi lấy một tảng đá. Tảng đá? Không sai, nó có tên là ma thạch, chính là một tảng đá lớn bằng cái cối xay. Quyển 5, Vô Đề chương 506, Long Tinh, ma thạch. Sắc mặt Trình Hảo Thiên vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng lớn ngập trời rồi. Đại nhân, ma thạch mà ngài nói rốt cuộc có bộ dáng ra sao, có thể cho tại hạ nhìn qua một chút không? Hắn cố gắng đè nén rung động trong lòng xuống, thật dè dặt hỏi. Chân bảo trong bảo khố nhất định là nhiều không đếm xuể. Nếu tại hạ không cẩn thận lấy nhầm thứ khác, thì bị trừng phạt là chuyện nhỏ. Nhưng làm chậm trễ đại sự của ngài, đó mới là chuyện lớn a. Gia Ma do dự một chút, cuối cùng vươn tay điểm một chỉ vào hư không. Lập tức, hắc khí ở nơi đó thối lui, trong không gian xuất hiện từng vòng gợn sóng. Ở trong những gợn sóng đó, chậm rãi hiện ra một hình ảnh, mà chính trung tâm hình ảnh lại đang có một khối đá lớn bằng cối xay nằm lặng lặng ở đó. Ma thạch, đây chính là ma thạch sao? Trình Hảo Thiên khẽ lắp bắp nói: không sai, đây chính là ma thạch, chỉ cần ngươi có thể lấy nó ra, bổn tọa quyết sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh âm Gia Ma lộ ra vô tận hấp dẫn và khát vọng. Đây cũng không biết là lần hứa thứ bao nhiêu của hắn nữa. Bởi vậy có thể thấy được đối với thứ này, sự khao khát của hắn đã lớn đến mức nào. Nhưng hắn lại không biết, trong một khắc khi Trình Hảo Thiên nhìn thấy ma thạch, sự kích động trong lòng cũng không hề thua kém hắn chút nào. Tảng đá đó kỳ thật Trình Hảo Thiên cũng từng gặp qua, hơn nữa ở trên người hắn còn có một khối như vậy. Năm xưa, trong tiểu linh giới của Kim Cương nhất tộc, hắn đã từng đoạt được một khối. Và hiện giờ tảng đá đó đang yên tĩnh nằm trong ôn dưỡng hồ lô. Hơn nữa, so với tảng đá trong đồ án giữa hư không, ma thạch trong tay hắn tựa hồ cơ quy, quy, to, nơ, lớn hơn một chút. Tuy Trình Hảo Thiên đã tận hết khả năng ra soát toàn bộ những tư liệu mà hắn có thể tiếp xúc tới, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể xác định được lai lịch, lại càng không biết tác dụng cụ thể của nó. Bất quá, chỉ cần nó không ngừng phóng thích lực lượng khổng lồ, khiến cho ngụy pháp khí nhanh chóng khôi phục, thì cũng là một báu vật vô giá rồi. Do dự một chút, Trình Hảo Thiên cuối cùng cũng hạ quyết định. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói: đại nhân, tại hạ muốn thỉnh giáo một chuyện. Ngươi nói đi. Tại hạ muốn biết tảng đá đó rốt cuộc là thứ gì và có tác dụng ra sao? Vì sao ngài lại không tiếc giá nào cũng phải đoạt được nó? Gia Ma nhìn Trình Hảo Thiên, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Ngươi hỏi điều này để làm gì? Lần này tại hạ tiến vào bảo khố, nhất định phải chịu nguy hiểm rất lớn. Cho nên tại hạ muốn biết, rốt cuộc mình đang mạo hiểm vì cái gì? Sắc mặt hắn ngưng trọng, ánh mắt kiên định vô cùng. Nếu như tại hạ không nhận được đáp án, thì thà mất mạng đương trường, cũng tuyệt không muốn làm một con rùa chết uổng. Trên mặt Gia Ma dần dần lộ ra một tia sát khí lăng lệ, nói: ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn quyết định được ư? Trình Hảo Thiên lắc đầu liên tục, nói: tại hạ chỉ muốn biết lai lịch và cách sử dụng của nó, chứ tuyệt không có ý niệm tranh đoạt. Chỉ cần đại nhân có thể nói rõ chi tiết, tại hạ nhất định sẽ không khiến đại nhân thất vọng. Mắt thấy sát khí trên người Gia Ma càng lúc càng lăng lệ, mà tia hắc sát khí trong đan điền cũng bắt đầu động đậy. Sắc mặt Trình Hảo Thiên khẽ biến, vội vàng quát lên: ta hạ tuy yếu nhược, nhưng vẫn có một chút cốt khí. Nếu như đại nhân thật sự muốn dùng sức mạnh bức bách, tại hạ sẽ lập tức tự tận. Gia Ma nao nao, hắn vốn tính thôi động hắc sát khí trong cơ thể Trình Hạo Thiên, dạy cho đối phương một bài học khó quên. Nhưng sau khi nghe được những lời này, hắn không khỏi lộ vẻ do dự. Lần này lão sư ra ngoài, giao trách nhiệm khảo hạch lại cho hắn. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ đến khi lão sư trở về, chỉ sợ cả đời này hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện đoạt được ma thạch nữa. Mà năm tên đệ tử nhập thất hiện giờ của lão sư đều từng được lão sư dạy dỗ, tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn. Cho nên Thiên Hạo kia không thể nghi ngờ chính là lựa chọn duy nhất của hắn hiện giờ. Nếu như người này mà chết, ánh mắt hắn chợt liếc nhìn về một phương hướng khác. Tạp Tháp Nhĩ tuy cũng là nhân tài hiếm thấy, nhưng nếu muốn đánh bại năm vị sư đệ đã được lão sư chỉ điểm mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, thì tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Cho dù là có hắn hiệp trợ bên cạnh cũng tuyệt đối không có khả năng. Lạnh lùng hừ một tiếng, sát khí vô tận chậm rãi tiêu tán đi. Được rồi, nếu ngươi nhất quyết muốn biết, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, Gia Ma lạnh lùng nói, việc này ra khỏi miệng ta, chui vào tai ngươi. Nếu như có một kẻ thứ ba biết được, thì bổn tọa cho dù phải đuổi tới tân chân trời góc biển, cũng phải giết ngươi bằng được. Trình Hạo Thiên vội vàng cúi đầu xuống, nói, xin đại nhân yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Khẽ gật đầu một cái, Gia Ma nói, thứ được gọi là ma thạch đó kỳ thật không phải là do thiên nhiên hình thành nên, là chính là long tinh trong truyền thuyết. Long tinh chính là tinh thần kết tinh của viễn cổ cự long sau khi tử vong. Trình Hạo Thiên kinh hô lên, không sai, tiểu tử ngươi coi như có chút kiến thức. Gia Ma như cười như không, nói, viễn cổ cự long đã sớm biến mất trong đại linh giới, cho nên ghi chép về long tinh đã ít lại càng ít. Ngươi không biết cũng chẳng có gì là lạ. Trình Hạo Thiên trợn mắt líu lưới một hồi lâu. Đến tận lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Gia Ma lại khao khát thứ này như thế. Long tinh thì Gia Ma thạch lại chính là long tinh. Thời viễn cổ, long phượng danh chấn thiên hạ. Sau khi Phượng Hoàng tử vong, sẽ sản sinh ra Niết Bàn chi hỏa để trùng sinh. Mà long tộc sau khi tử vong, ở trong não vực sẽ sinh ra một khối long tinh. Độ lớn và lực lượng ẩn chứa trong khối long tinh này có liên quan trực tiếp với thực lực của long tộc khi còn sống. Càng là long tộc cường đại thì long tinh ngưng tụ ra lại càng lớn, và đồng thời lực lượng ẩn chứa bên trong long tinh cũng càng mạnh. Long tinh chính là một trong những bảo vật chân quý nhất thế gian này. Vô luận là thời đại viễn cổ hay là ở hiện tại, nó đều là chí bảo mà các cường giả thiết tha mơ ước. Đem một mẩu long tinh đi luyện chế thần binh thì phẩm chất thần binh sẽ tăng vọt, tựa như thoát thai hoán cốt vậy. Còn nếu đem một mảnh long tinh đi làm đan dược thì đan dược luyện chế ra sẽ được vô số cường giả tranh đoạt. Đồng dạng, nếu như nghiền long tinh thành bột phấn, chế tạo phù triện trắng, thì tỷ lệ luyện chế ra phù triện siêu phẩm sẽ tăng lên tới mức khiến người ta không dám tin tưởng nổi. Bất quá, theo Trình Hạo Thiên biết, tác dụng lớn nhất của long tinh kỳ thật chỉ có một. Đó chính là trợ giúp đại linh giả phá tan cửa ải cuối cùng tấn thăng thành tông sư chân nhân. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến người ta điên cuồng vì long tinh. Khóe miệng khẽ giật giật vài cái, Trình Hạo Thiên đột nhiên nói, chúc mừng đại nhân. Gia Ma khẽ ngây người hỏi, ngươi chúc mừng bổn tọa làm gì? Một khi đại nhân đoạt sơ sơ quy quy u vinh quy quy to cơ lơ to nơ gơ tĩnh, đương nhiên có thể trùng kích vào cảnh giới ma thần sơ sơ to y. Trình Hạo Thiên nghiêm nghị nói, với thực lực của đại nhân, hơn nữa còn có long tinh phụ trợ, ma thần tuyệt đối sẽ nằm trong tầm tay. Hai mắt Gia Ma mở lớn, trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Tấn chức ma thần, đây chính là nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời hắn. Chỉ là hắn cũng tự biết bản thân mình, biết với tư chất của mình, khả năng tấn chức thành công là cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù lão sư tín nhiệm hắn có thừa, nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ ban thưởng long tinh cho hắn. Sau trăm năm khổ cực đi theo lão sư, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi. Tuy làm như vậy sẽ có chút hổ thẹn với lão sư, nhưng vừa nghĩ tới đủ loại ưu đãi mà mình sẽ nhận được sau khi tấn chức ma thần, hắn lập tức quẳng chút ý niệm áy náy này lên tận 9 tầng mây. Hừ, ngươi hiểu được là tốt rồi. Gia ma lãnh đạm nói, một khi bổn tọa tấn chức ma thần, ngươi đương nhiên cũng được hưởng thụ rất nhiều lợi ích. Trình Hảo Thiên càng cúi thấp người hơn nữa, cung kính, nói, vâng, tại hạ nguyện vì đại nhân mà cống hiến. Kỳ thật, trong lòng hai người bọn hắn đều biết rõ, cho dù có đoạt được Long Tinh thì Gia Ma cũng không thể nắm chắc 100% tấn chức ma thần. Bất quá, vào giờ khắc này chẳng ai lại nói ra miệng cả. Gia Ma vung tay lên, nói, đến giờ rồi, ngươi theo bổn tọa đi thôi. Trên người hắn chợt dâng lên hắc vụ cuồn cuộn cuốn lấy Trình Hạo Thiên. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngoài cung điện có một cái sân lộ thiên. Ở trong sân có bày 6 chiếc bàn gỗ thật lớn. Ở trước 5 chiếc bàn gỗ trong đó đều đã có người đứng sẵn rồi. Mà ở xung quanh sân lại còn có thêm mấy chục cường giả địa ma đứng hộ vệ. Tuy chỉ là một cái sân nho nhỏ, nhưng bên trong lại tràn ngập một loại khí tức cổ xưa mà nghiêm trang. Trước bàn, 5 vị ma tộc đều bình tâm tĩnh khí mà ngồi. Cả đám đều nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài ngoại giới. Đột nhiên một người mở bừng hai mắt, nói, các vị sư huynh, vì sao Gia Ma đại nhân còn chưa tới? Người lên tiếng này là một vị hoàng tộc địa ma. Ánh mắt hắn dừng trên chiếc bàn lớn thứ 6, nói, theo tiểu đệ được biết, môn hạ lão sư còn chưa xuất sư, hiện giờ chỉ có 5 người chúng ta. Cái bàn này rốt cuộc là chuẩn bị cho ai đây? Một vị hoàng tộc địa ma khác mỉm cười, nói, Tát ma sư đệ, nghe nói trong hoàng tộc địa ma chúng ta lại xuất hiện một vị phù đạo thiên tài, tên là Tạp Tháp Nhĩ. Lão sư từng ban ăn, giao cho hắn một tấm phù triện tàn khuyết để hắn sửa chữa. Hắc hắc, theo vi huyên suy đoán, nhất định là hắn đã khôi phục thành công tấm phù triện đó, hoàn thành khảo nghiệm của lão sư, cho nên mới thu hắn làm môn hạ đệ tử, cho phép tham gia lần tỉ thí này. Ha ha, Lâm Khắc sư huyên, lần này sợ rằng người đã đoán sai rồi. Một thanh âm âm nhu chợt vang lên. Đức tái, chẳng lẽ ngươi nghe được tin tức gì? Lâm Khắc nghi hoặc hỏi. Đức tái là một vị linh giả thiên ma cường đại, thân thể hắn thoáng lay động một chút, nói, tiểu đệ nghe nói, lần này có 2 vị tuấn kiệt ma tộc cùng hoàn thành đại hắc án ma huyễn phù triện, mà một trong 2 người đó còn được Gia Ma đại nhân khen ngợi không dứt miệng. Nói hắn là linh phù sư có ngộ tính cường đại hiếm thấy, tiền đồ sau này nhất định không thể hạn lượng. 2 vị ma tộc còn lại mặc dù không mở miệng, nhưng vẫn liếc mắt chăm chú lắng nghe. Trong mắt bọn họ đều lộ ra một vẻ cảnh giác khó mà che giấu được. Tuy bọn họ đều là đồng môn, nhưng xuất thân mỗi người một khác, hơn nữa lại có quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Lúc này vừa nghe thấy có một vị phù đạo thiên tài sắp trở thành môn hạ, hơn nữa tựa hồ còn muốn cùng tỉ thí với bọn họ, đương nhiên là khiến bọn hắn phải thầm đề phòng rồi. Hắc hắc, cho dù là ngộ tính cường đại thì sao? Lâm Khắc cười ngạo nghễ, nói, chúng ta đã được lão sư chỉ điểm, tu luyện ít nhất hơn 10 năm. Vô luận là dạng nhân vật thiên tài gì, nếu vừa tiến vào sư môn, thì khó có khả năng vượt qua chúng ta. Hắn khinh thường nói, các ngươi sợ. Sắc mặt mấy người đức tái khẽ biến. Nhưng khi bọn hắn còn kịp mở miệng, thì một cỗ khí tức âm hàn mênh mông đã từ trên trời giáng xuống. Tất cả lập tức im miệng, đồng thời cúi đầu cung kính hô lớn, cung nghênh đại nhân. Quyển 5, Vô Đề chương 507, Thiên vị. Ở trong cái sơ, sơ, quy, quy, to, à, nơ, hơ, địa này, đương nhiên là phải lấy ma thần đại nhân làm đầu. Bất quá, ma thần đại nhân là nhân vật bậc nào chứ? Làm sao có thể đích thân quản lý mấy việc lặt vặt trong doanh địa được? Mà ở trong hàng ngũ những đệ tử của đại nhân, Gia Ma không thể nghi ngờ chính là người cường đại nhất. Khi hắn phóng thích khí tức của bản thân ra, Những người này lập tức biết được thân phận kẻ vừa tới. Mà với thân phận và thực lực đại ma vương đỉnh phong của Gia Ma hiện giờ, cho dù là mấy vị đệ tử nhập thất còn lại của ma thần đại nhân, khi gặp hắn cũng phải thể hiện đầy đủ lễ tiết. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ cường giả mới có thể hưởng thụ được. Ánh mắt Trình Hảo Thiên đảo qua, đám địa ma linh giả thủ vệ này đương nhiên không được hắn đặt vào mắt. Chỉ có 5 người khác biệt, rõ ràng là đệ tử nhập thất của ma thần đại nhân mới khiến hắn phải chú ý tới. Chỉ là khiến hắn cảm kinh ngạc là ở chỗ, trong 5 tên ma tộc này, không ngờ chỉ có 2 gã là hoàng tộc địa ma mà thôi. 3 gã còn lại có 1 vị là địa ma bình thường, 1 vị nhân ma và 1 vị thiên ma. Bởi vậy có thể thấy được, vị ma thần đại nhân này quả nhiên đối xử rất bình đẳng với tất cả ma tộc, không hề có chút kỳ thị phân biệt nào. Bất quá ngẫm lại cũng thấy đúng. Phù triện mà cường giả ma tộc có thể luyện chế đều là phù triện hắc ám cả. Chỉ cần luyện chế ra rồi thì trên cơ bản đều có thể lưu thông trong ma tộc. Mà số lượng linh phù sư ma tộc càng nhiều thì thực lực chỉnh thể của ma tộc lại càng cường đại. Vị ma thần này có lẽ đã nhìn thấu điểm này, cho nên mới mở rộng cửa đón nhận tất cả thiên tài phù đạo của ma tộc. Nếu không phải như vậy, 2 vị hoàng tộc địa ma có lẽ có thể bái nhập làm môn hạ của hắn. Chứ 3 người còn lại vị tất đã có cơ hội này. Ánh mắt Gia Ma thoáng đảo qua một lượt, tất cả những người bị ánh mắt hắn chiếu tới đều cảm thấy có một tia hàn ý từ trong đáy lòng dâng lên mãnh liệt. Đây không phải là Gia Ma cố ý thị uy, mà là vì công pháp hắn tu luyện vốn đã như thế. Trước khi trở thành ma thần, hắn rất khó thu liếm hoàn toàn được. Không tệ, các ngươi tới đây đi. Gia Ma chậm rãi nói. Lão sư đã từng nói, phù triện gần thiên đạo, nếu các ngươi đã lựa chọn phù đạo thì hãy toàn tâm toàn ý với nó. Vâng, cẩn tuân đại nhân chỉ bảo. Gia Ma thao thao bất tuyệt không ngừng suốt nửa canh giờ, nhưng cuối cùng chốt lại thì chỉ có một ý. Đó chính là mọi người phải cố gắng dụng tâm tu luyện, không được cô phụ kỳ vọng của ma thần đại nhân. Trình Hảo Thiên đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy buồn ngủ, nhưng liếc mắt sang bên kia, đừng nói là mấy vị đệ tử nhập thất của ma thần đại nhân, cho dù là đám địa ma bình thường cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Phảng phất như lời Gia Ma đang nói chính là bí tịch tu luyện võ đạo vậy. Khóe miệng thoáng nhích lên, Trình Hảo Thiên trong lòng thầm nghĩ, thì ra trong ma tộc cũng có kẻ tinh thông trò vuốt mông ngựa nha. Sau nửa canh giờ, Gia Ma rốt cuộc cũng dừng lại, nói: lão sư được Thiên Ma Thần Vương đại nhân mời tới thiên ma giới. Trước khi lên đường, lão sư đã giao trọng trách tổ chức cuộc tỉ thí này cho bổn tọa. Bây giờ bổn tọa hỏi một câu, các ngươi có ai muốn thối lui không? 5 vị đệ tử nhập thất của ma thần đại nhân đều đứng nghiêm, căn bản không có người nào lên tiếng. Người chiến thắng cuộc tỉ thí này sẽ có tư cách tiến vào bảo khố của ma thần đại nhân, lựa chọn một kiện bảo vật. Đây chính cơ duyên cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên sẽ không có người nào chịu bỏ qua rồi. Sắc mặt Gia Ma không chút thay đổi, nhìn mọi người nói: không tệ, có lòng tin vào bản thân là tốt. Điều này sẽ giúp ích các ngươi rất lớn trên con đường tu hành sau này. Vừa dứt lời, hắn liền vẫy vẫy tay, nói: để ta giới thiệu một chút, vị này chính là hoàng tộc địa ma Thiên Hạo. Thực lực cùng tiềm lực trên phương diện phù đạo của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn nhập môn, cho nên bổn tọa đặc biệt cho phép hắn gia nhập cuộc tỉ thí lần này. Các ngươi có ý kiến gì không? Đám người Đức Tái và Lâm Khắc liếc mắt nhìn nhau một cái. Tuy trong lòng bất mãn, nhưng chẳng có kẻ nào dám lên tiếng phản đối cả. Trên mặt Gia Ma lộ một nụ cười vui vẻ, nói: sau này các ngươi đều là sư huynh đệ cả, bây giờ làm quen với nhau một chút đi. 5 người kia vâng dạ một tiếng. Vô luận trong lòng bọn hắn có khó chịu thế nào, nhưng vào lúc này vẫn phải tỏ vẻ nhiệt tình vô cùng, tiếp đón nồng nhiệt vị sư đệ tương lai này. Sau một lát, Trình Hảo Thiên đã biết được tên của bọn hắn. 2 vị hoàng tộc địa ma lần lượt là Tát Ma và Lâm Khắc. Bọn hắn đều có xuất thân từ một số chi hoàng tộc cường đại trong địa ma nhất tộc. Từ nhỏ đã được phát hiện có thiên phú đặc biệt trên phù đạo. phải dựa vào sự cố gắng không ngừng và can thiệp của tối cường giả trong tộc. Bọn họ mới có thể nhập làm môn hạ ma thần Chát Hách Đặc, tu luyện phù triện chi đạo. Mà vị thiên ma Đức Tái và địa ma bình thường Tạp Phỉ Đặc lại là thân truyền đệ tử được ma thần đại nhân lựa chọn trong lần quảng thu môn đồ trăm năm một lần. Bọn họ cũng không có chỗ dựa cường đại vững chắc nào. Có thể bái nhập làm môn hạ đệ tử của ma thần đại nhân, chỉ có thể nói là vận khí rơi trúng đầu mà thôi. Về phần vị nhân ma áo khắc cuối cùng thì lai lịch lại có chút thần bí khó lường. Nghe nói vị nhân ma này được ma thần đại nhân tự tay cứu từ trong chiến trường trở về. Cho dù là gia ma cũng không biết được tình huống cụ thể thế nào. Nhưng thiên phú là thực lực của hắn trên phù triện chi đạo tuyệt đối là hạng nhất. Ở trong năm người cũng tuyệt đối được xếp vào số 1 số 2. Trước khi tới đây, gia ma đã đặc biệt dặn dò Trịnh Hạo Thiên rằng trong cuộc tỉ thí này, áo khắc mới là đối thủ lớn nhất của hắn. Thiên Hạo, chiếc bàn kia là của ngươi. Gia ma vung tay lên cắt ngang cuộc làm quen của bọn hắn, nói: các ngươi chuẩn bị một chút đi, tỉ thí sẽ lập tức bắt đầu. Vâng. Sáu người lập tức thu liếm tâm thần, tập trung tinh thần của mình lên mặt bàn trống trải trước mặt. Giữa bọn họ vốn đã không có giao tình gì, sở dĩ có vẻ thân quen như vậy hoàn toàn là vì có gia ma ở đây. Đối diện với cuộc tỉ thí sắp bắt đầu, đương nhiên chẳng có người nào còn tâm trí nhàn hạ đi diễn trò nữa cả. Đám lâm khắc hiển nhiên đều đã tham gia nhiều lần rồi. Sau khi bọn họ đứng vững, lập tức lấy linh bút từ trong người ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Ánh mắt Trình Hảo Thiên vừa lướt qua một cái, sắc mặt lập tức hơi đổi. Linh bút của năm kẻ này tuy không giống nhau, nhưng đều có một điểm vô cùng giống nhau. Đó chính là phẩm chất cực cao, gần như không hề thua kém gì linh bút của phù đạo đại sư Thần Thiên Dụ. Đem ra so sánh, linh bút của Trình Hảo Thiên lại có vẻ khó coi hơn rất nhiều. Căn bản là không dám lấy ra trước mặt mọi người bêu xấu. Tuy linh bút tốt xấu không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất quyết định tới phẩm chất phù triện cao hay thấp, nhưng nhìn những kiện bảo vật chớp đồng quang mang thần bí kia, nói không động tâm chút nào thì tuyệt đối là lừa mình dối người. Chát Hách Đặc ma thần không hổ là phù đạo tông sư. Bảo vật linh bút ban tặng cho môn hạ đệ tử tuyệt đối đủ khiến tất cả phù đạo đại sư tán tu phải thèm nhỏ dãi. Gia ma vung tay lên, mấy vị địa ma linh giả lập tức tiến lên, đặt lên mặt bàn của mọi người một tấm phù triện trắng cùng một chiếc linh bút. Đám người áo khắc quay sang nhìn nhau. Phát phù triện trắng thì bọn hắn không thấy lạ, nhưng chiếc linh bút này là có ý gì? Gia ma phảng phất như không nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của bọn hắn, mà cứ chậm rãi nói: lão sư từng nói, muốn kiến tạo lầu cao vạn trượng thì nhất định phải có một nền móng vững chắc. Các ngươi đã bái làm môn hạ lão sư nhiều năm như vậy, chắc cũng biết điều lão sư coi trọng nhất chính là kiến thức cơ bản. Hắn hơi dừng lại một chút. Cho nên bổn tòa quyết định, lần này các ngươi tỉ thí không được sử dụng linh bút của mình. Chỉ có như vậy mới có thể nhìn ra, xem kiến thức cơ bản của các ngươi có vững hay không. Biểu tình trên mặt đám người áo khắc lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Trước kia, số lần bọn hắn tham gia tỉ thí cũng không ít, nhưng cũng chưa bao giờ gặp chuyện cổ quái thế này. Linh bút chính là bảo vật mà mỗi một linh phù sư coi trọng nhất, đặc biệt là đối với bọn hắn mà nói. Sử dụng linh bút có thuần thục hay không sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới phẩm cấp của phù triện. Chỉ là nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Gia Ma đại nhân, trong lòng bọn hắn cho dù có bất mãn thì cũng không dám nói ra. Nếu Chát Hách Đặc ma thần đại nhân không có ở đây thì toàn bộ mọi chuyện trong doanh địa đều do Gia Ma đại nhân quyết định. Mấy người bọn hắn tuy là đệ tử nhập thất của ma thần đại nhân, nhưng trong chuyện này cũng không có quyền lên tiếng. Nhìn cả đám áo khắc phẫn nộ thu linh bút của mình lại, Trịnh Hạo Thiên không khỏi thầm than trong lòng. Gia Ma đã tận mắt nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên luyện chế phù triện, cho nên biết linh bút hắn sử dụng chẳng qua chỉ là loại bình thường mà thôi. Mà phẩm chất của chiếc linh bút đó lại không hơn kém những chiếc linh bút trên mặt bàn hiện giờ là bao. Vị thiên ma vương đai nhân này vì để hắn thuận lợi chiến thắng có thể nói là hao tổn không ít tâm cơ rồi. Bất quá, lời hắn nói cũng rất quang minh chính đại, không chây vào đâu được. Đám áo khắc tuy ẩm ướt phát giác được điều gì đó không thích hợp, nhưng cũng thể xác định chính xác là cái gì. Khẽ vung tay lên, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một khối ngọc thạch. Nếu lần này đã tỉ thí kiến thức cơ bản, vậy bổn tọa sẽ bám theo điểm này. Gia Ma trầm giọng nói, trong những đại hắc ám phù triển, đại hắc ám hối linh phù triển không thể nghi ngờ chính là cơ bản nhất, cũng là phù triển có phạm vi ứng dụng rộng lớn nhất. Cho nên, lần này các ngươi sẽ tỉ thí luyện chế đại hắc ám hối linh phù triển. Tất cả mọi người đều thoáng khom người. Bất kể trong lòng bọn hắn là đang mừng thầm hay là chửi mắng, thì lúc này cũng phải thu hồi toàn bộ tâm thần, dồn toàn bộ tinh lực vào việc luyện chế tấm phù triện trước mắt. Gia Ma hơi gật đầu một cái, mấy tên địa ma linh giả thủ vệ xung quanh lập tức khởi động cơ quan nào đó. Ngay sau đó, một cỗ linh lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi chợt tràn ngập trong sân. Cỗ linh lực này thuần hậu, mãnh liệt, nơi nào cũng có, phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, giờ mới hiểu được vì sao Gia Ma lại lựa chọn chỗ này để tiến hành tỉ thí lơ u e nơ chế phù triện. Bởi vì mức độ nồng đậm của linh lực ở nơi đây quả thực đã đạt cực điểm, cho dù là thánh địa tu luyện của cửu chân nhân cũng phải kém hơn vài phần. Tuy loại phương pháp hội tụ linh lực này chỉ có thể duy trì trong nhất thời, nhưng cũng là chuyện rất giỏi rồi. Sáu người gần như cùng mở tấm phù triện trắng ra, đồng thời hạ linh bút xuống. Trừ Trình Hảo Thiên ra, những người còn lại đều là đệ tử nhập thất của Ma Thần Đại Nhân. Tạo nghệ mỗi người trên phù triện chi đạo đều không hề tầm thường. Đại hắc án hối linh phù triện đối với bọn hắn mà nói cũng chẳng lạ lắm gì. Mà Trình Hảo Thiên lai càng không cần phải nói, có được thiên phú đặc thù quang án đồng tu, khiến cho hắn có thể luyện chế dễ dàng loại phù triện cơ bản nhất này, phảng phất như hạ bút thành văn vậy. Cho nên, sau khi Gia Ma tuyên bố bắt đầu, trên bầu trời lập tức xuất hiện 6 cơn lốc xoáy linh lực lớn nhỏ bất đồng. Linh lực khổng lồ thông qua những cơn lốc xoáy này dũng mãnh tiến vào trong phù triện. Trên phù trắng dần dần xuất hiện từng đạo quang mang hắc sắc. Chúng giống như tinh linh có được sinh mệnh, tận tình nhảy nhót trên phù triện. Sau một hồi lâu, Trình Hảo Thiên thở ra một hơi thật dài. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cổ tay thoáng rung lên, linh bút lập tức từ trên phù triện nhấc lên. Tiếp đó, toàn bộ tấm phù triện đại phát hắc quang. Đại hắc ám hối linh phù triện luyện chế thành công. Quyển 5, Vô Đề chương 508, Ngôi đầu. Gia Ma lạnh lùng nhìn mọi người, nhưng kỳ thật trong lòng hắn so với bất cứ kẻ nào cũng đều khẩn trương hơn. Lão sư nhận lời mời tới thiên ma giới, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, và có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng để hắn đoạt lấy Long Tinh. Cho nên hắn đã hao tổn rất nhiều tâm cơ chỉ để đưa Trình Hảo Thiên tiến vào trong bảo khố. Lúc này ánh mắt hắn không ngừng chớp động, thu hết nhất cử nhất động của mọi người vào trong mắt. Hắn đã thầm hạ quyết định, chỉ cần kẻ nào có tốc độ luyện chế vượt qua Trình Hảo Thiên, thì hắn nhất định sẽ lén xuất thủ phá rối. Tuy làm như vậy có thể sẽ bị người khác phát giác, nhưng để đổi lấy cơ hội Trình Hảo Thiên thuận lợi trổ hết tài năng, hắn cũng bất chấp tất cả rồi. Bất quá, khiến cho hắn kinh hỉ là ở chỗ tạo nghệ trên phù triện chi đạo của Trình Hảo Thiên không ngờ còn mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của hắn. Tên tiểu tử này không ngờ lại dẫn đầu trong 6 người tỉ thí, là người luyện chế thành đại hắc ám hối linh phù triện đầu tiên. Rùi rùi hai mắt, Gia Ma đột nhiên thoáng có cảm giác không tin nổi vào hai mắt mình nữa. Phải biết rằng bọn áo khắc chính là linh phù sư được lão sư chỉ điểm tu hành ít nhất hơn 10 năm, hiểu biết về phù triện của bọn hắn tuyệt đối không ít, đám linh phù sư tán tu còn xa mới có thể so sánh được. Chỉ là vào lúc này bọn hắn cũng phải thua dưới tay Trình Hảo Thiên rồi. Mà càng quan trọng hơn, hắn không cần xuất thủ can thiệp chút nào, hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh thực sự của Trình Hảo Thiên mà đoạt được thành tích như vậy. Nhìn Trình Hảo Thiên thật sâu một cái, Gia Ma đột nhiên cảm thấy hiểu biết của bản thân đối với tên tiểu này thật sự là quá ít rồi. Bất quá, lúc này tên đã lên dây, không bắn không được. Hơn nữa trên người Trịnh Hạo Thiên còn có hắc sát khí mà hắn luyện chế, vô luận thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn được. Cho nên, sau khi cân nhắc một lát, hắn vẫn yên lòng trở lại. Phù Áo Khắc thở ra một hơi thật dài, sau đó nhấc linh bút lên. Trên mặt hắn không nhịn được mà lộ ra một nụ cười ngạo nghễ. Trong năm vị sư huynh đệ, kiến thức cơ bản của hắn không thể nghi ngờ chính là vững chắc nhất. Cho nên, khi Gia Ma tuyên bố sẽ luyện chế hối linh phù triện, hắn tuyệt đối chính là kẻ cao hứng nhất. Lúc này, sau khi luyện chế phù triện thuận lợi, hắn hưng phấn ngẩng đầu lên. Nhưng ngay lập tức, nụ cười trên mặt đã cứng ngắc lại, cứ như vậy đọng trên khuôn mặt. Bởi vì hắn thấy, vị hoàng tộc địa ma tên là Thiên Hảo kia đang khoanh tay trước ngực, như cười như không nhìn hắn. Mà ở trước mặt Thiên Hảo chính là một tấm đại hắc ám phù triện đã sớm hoàn thành luyện chế. Tuy tấm phù triện này đã bị đối phương phong lại, nhưng nhãn lực Áo Khắc cao thế nào chứ? Chỉ cần thoáng nhìn một cách là hắn đã biết tấm phù triện này đã luyện chế thành công rồi. Cơ nhục trên mặt hắn khẽ giật giật, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, nói: tốc độ Thiên Hảo sư đệ thật nhanh, Ngô huyên cam bái hạ phong. Trịnh Hảo Thiên mỉm cười nói: sư huyên quá khen, tiểu đệ chẳng qua chỉ tiện tay vẽ nguyệt ngoạc mấy nét thôi, chứ phẩm cấp làm sao có thể so sánh với sư huyên được chứ. Áo Khắc cười khan một tiếng, trong lòng lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Đúng rồi, tốc độ tên tiểu tử này tuy nhanh, nhưng phẩm cấp của hắn chưa chắc đã vượt qua ta. Qua tiếp nửa canh giờ nữa, bốn người Lâm Khắc cuối cùng cũng lần lượt hoàn thành. Bởi vậy có thể thấy được thực lực giữa mấy sư huynh đệ đồng môn bọn hắn cũng không chênh lệch quá lớn. Gia Ma lạnh lùng nhìn mọi người, cao giọng nói: dựa theo thứ tự hoàn thành tự mình thông báo phẩm cấp đi. Sắc mặt Tát Ma đỏ bừng. Trong sáu người, hắn là kẻ luyện chế chậm nhất. Bất quá, tuy trên mặt ẩm ướt nóng bừng, nhưng hắn vẫn trầm giọng nói: đại hắc ám hối linh phù triện do tiểu đệ luyện chế là trung phàm. Hơi dừng lại một chút, hắn thoáng có chút không cam lòng, nói: nếu như tiểu đệ sử dụng linh bút của mình, thì thời gian và phẩm cấp nhất định sẽ cao hơn một bậc. Đám người Áo Khắc tuy không nói lời nào, nhưng cũng rất đồng tình với câu này. Gia Ma hừ lạnh một tiếng, nói: Tát Ma, lần này tỉ thí, các ngươi đều sử dụng linh bút bình thường cả, chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi đặc biệt sao? Sắc mặt Tát Ma khẽ biến, vội vàng cúi đầu, nói: tiểu đệ không dám. Hừ, next. Gia Ma chẳng thèm để ý tới hắn nữa, nói thẳng: vâng, tiểu đệ luyện chế ra trung phẩm. Tiểu đệ luyện chế ra cũng là trung phẩm. Đại hắc án hối linh phù triện mà tiểu đệ luyện chế ra chính là thượng phẩm. Lâm Khắc hơi có chút đắc ý, nói: trong mọi người, tốc độ luyện chế của hắn đứng thứ ba, nhưng lại có thể luyện chế ra một tấm phù triện thượng phẩm, đương nhiên là cực kỳ đắc ý rồi. Khóe miệng Áo Khắc hơi nhích lên, nói: Lâm Khắc sư đệ thật có lỗi, Ngô huynh lại luyện chế ra một tấm phù triện cực phẩm. T. Đám Lâm Khắc hít một hơi lạnh thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Áo Khắc thoáng có chút thay đổi. Tuy bọn hắn đều biết nền tảng phù triện của Áo Khắc là đứng đầu mọi người, nhưng thực lực của hắn không ngờ lại biến thái đến như vậy. Thật khiến mọi người có chút kinh hãi rồi. Cực phẩm phù triện cũng chẳng có gì là giỏi. Nếu để cho bọn họ thời gian chậm rãi luyện chế mấy lần nữa, có lẽ bọn họ cũng có thể luyện chế ra được. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, đã có thể luyện chế thành công ra phù triện cực phẩm. Điều này quả thực đã vượt qua khỏi năng lực cực hạn của bọn hắn rồi. Trong con ngươi Gia Ma lói lên hàn quang, cực phẩm, không ngờ lại là cực phẩm. Thực lực Áo Khắc tăng nhanh như vậy, lần này thật sự phiền toái rồi đây. Nếu sớm biết như vậy thì vừa rồi mình đã xuất thủ phá rối rồi. Bất quá trước mặt bao người, trong lòng hắn mặc dù hối hận, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào cả. Áo Khắc quay đầu cười tủm tỉm nói: Thiên Hảo sư đệ, tốc độ của ngươi đúng là nhanh hơn Ngô huynh một bậc. Nhưng không biết phù triện ngươi luyện chế ra có phẩm cấp ra sao? Hắn hơi dừng lại một chút, vẻ đắc ý trên mặt lại càng lúc càng đậm. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra phù triện cực phẩm, thì lần này chính là ngươi thắng. Đám ngươi Lâm Khắc không khỏi oán thần trong lòng không thôi. Cực phẩm đại hắc ám phù triện, luyện chế ra đại hắc ám hối linh phù triện trong một thời gian ngắn như vậy đã là rất giỏi rồi. Nếu như còn yêu cầu cả phẩm cấp nữa, Thiên Hạo này chẳng qua chỉ là một phù đạo đại sư chưa đi theo ma thần địa nhân tu luyện bao giờ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là gia ma đại nhân hay là ma thần đại nhân rồi sao? Trình Hạo Thiên chớp chớp mắt, chậm rãi nói. Nếu áo khắc sư huyên đã khách khí như thế, vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Áo khắc ngẩn ra, nụ cười lại một lần nữa cứng lại. Hắn há hốc miệng, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi thật sự luyện chế ra cực phẩm đại hắc ám hối linh phù triện? Không chỉ hắn, mà ngay cả đám gia ma trong mắt cũng toát lên một vẻ kinh hãi không thể che giấu nổi. Kỳ thật, tạo nghệ của áo khắc trên phù đạo tuy cực cao, nhưng lần này có thể luyện thí thành công ra cực phẩm trong thời gian ngắn như vậy, cũng coi như vượt qua trình độ bình thường rồi. Cho nên, bọn họ quyết không tin một tên Thiên Hảo vừa mới bái nhập làm môn hạ ma thần đại nhân, thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt mũi bao giờ, lại có thể làm được điều này. Trên mặt Trình Hảo Thiên nở một nụ cười tự tin. Hắn chậm rãi mở tấm phù triện trước mặt ra, nói: các vị, mời xem. Lập tức, mấy đạo thần niệm gần như chẳng thể phân biệt được trước sau đã tiến vào trong phù triện. Dần dần, bầu không khí trong sân bắt đầu trở nên rụt rì. Sắc mặt áo khắc biến đổi không ngừng, hắn lắp bắp nói: cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm, hơn nữa còn là đỉnh phong cực phẩm. Không thể nào, điều này sao có thể? Hắn ngẩng đầu lên nhìn Trình Hạo Thiên, vẻ mặt chấn động vô cùng. Gia ma tuy không nói lời nào, nhưng sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao. Ánh mắt gia ma biến đổi không ngừng. Hắn rốt cuộc cũng biết thực lực của Thiên Hạo này trên phù triện chi đạo kỳ thật còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Trình Hạo Thiên ho khan một tiếng, nói: chư vị sư huynh, kỳ thật hôm nay chỉ là do tiểu đệ gặp may thôi. Nếu đổi lại là một đề mục tỷ thí khác, thì tiểu đệ cũng không phải là đối thủ của các vị sư huynh đâu. Tinh thần áo khắc rung lên, nói: sư đệ nói như vậy là sao? Trình Hạo Thiên xòe hai tay, cười khổ nói: kỳ thật tiểu đệ chỉ là một kẻ tán tu. Tuy đã tấn thăng tới cảnh giới linh thể, nhưng đại hắc ám phù triện nắm giữ trong tay cũng chỉ có một loại hối linh phù triện mà thôi. Hắn gãi gãi đầu, nói: tiểu đệ đã đổ rất nhiều công sức vào loại phù triện này, cho nên có thể làm được như vậy. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, không khỏi thầm thở phào một hơi. Cũng chỉ có cách giải thích như vậy mới có thể khiến bọn hắn bình tĩnh trở lại. Gia ma chậm rãi gật đầu, nói: các ngươi nghe thấy rồi đấy, đây chính là kết quả của việc chuyên nhất. Hừ, Thiên Hảo sư đệ tuy chưa được lão sư chỉ điểm, nhưng bởi vì chuyên tu một loại phù triện, cho nên thành tựu của hắn ở loại phù triện này đã vượt xa các ngươi. Hắn hơi dừng lại một chút, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc: các ngươi phải nhớ bài học lần này. Sau này khi tu luyện phù đạo, ngàn vạn lần không được tham cao xa. Trụ cột, vĩnh viễn là trụ cột. Nếu không có trụ cột hoàn mỹ, vậy vĩnh viễn đừng mong đến ngày xuất sư nữa. Sắc mặt đám người áo khắc đỏ bừng, đều cao giọng vâng dạ. Gia ma hử lạnh một tiếng, nói: tỷ thí lần này chấm dứt, Thiên Hảo ở lại, còn các vị sư để giải tán. Đám người Lâm Khắc dùng một ánh mắt hâm mộ mà nhìn Trình Hảo Thiên, cuối cùng đều lui xuống. Kỳ thật, trong lòng bọn hắn cũng có chút hoài nghi. Gia ma đại nhân và vị sư để mới nhập môn này có quan hệ gì hay không? Bất quá, nếu lão sư đã không có ở đây, mà trong tay bọn hắn cũng chẳng có chứng cứ gì, hơn nữa khi luyện chế phù triện còn thua thảm hại, cho nên cho dù có không cam lòng thì cũng chỉ có thể giải tán mà thôi. Gia ma khẽ phất phất tay, đám linh giả gia ma tùy thị đều rời đi. Trong nháy mắt, ở trong sân chỉ còn lại hai người Trình Hảo Thiên và gia ma mà thôi. Vị đại ma vương này đánh giá Trình Hảo Thiên thật cẩn thận, tựa như đây là lần đầu tiên gặp được Trình Hảo Thiên vậy. Trình Hảo Thiên bị hắn nhìn đến mức nổi cả da gà, không nhìn được nở một nụ cười gượng, nói: đại nhân, đây là... Gia ma hừ hừ một tiếng, nói:

Diệp Khả đã nói qua cái bảo khố này có phân thành nội ngoại, nhưng kỳ thật hắn vẫn không hề nói rõ ràng ra toàn bộ. Trước khi tiến vào bảo khố, Gia Ma đã giới thiệu chi tiết qua. Trong cái bảo khố này không chỉ phân chia thành nội ngoại, mà còn có các phẩm cấp, cấp bậc khác nhau nữa. Ngoại khố chia làm ngũ đẳng, nội khố chia làm tam đẳng. Cũng có nghĩa là ở nơi này có 5 gian ngoại khố, 3 gian nội khố. Đương nhiên, có thể được Trát Hách Đạt Ma Thần coi trọng, đồng thời cất vào trong bảo khố, tuyệt đối không phải là thứ tầm thung. Cho dù là đệ ngũ đẳng ngoại khố kém cỏi nhất, bảo vật cất giữ bên trong cũng toàn là kỳ chân dị vật khó gặp cả. Chỉ là nếu đem bảo vật trong đệ ngũ đẳng ngoại khố kia so sánh với bảo vật trong đệ nhất đẳng nội khố, thì đúng là như trời với đất, căn bản không thể đánh đồng được. Long tinh mà Gia Ma bảo Trịnh Hạo Thiên lựa chọn cũng chính là một trong những bảo vật của đệ nhất đẳng nội khố. Ánh mắt chậm rãi đánh giá xung quanh, trái tim Trịnh Hạo Thiên lại thoáng đập nhanh hơn. Địa điểm hắn đang đứng lúc này không thể nghi ngờ chính là ngũ đẳng ngoại khố kém cỏi nhất rồi. Nhưng cho dù là như vậy, bảo vật cất giấu ở nơi này cũng đủ khiến hắn phải động tâm rồi. Các loại tài liệu chân quý, những bảo khí có được lực lượng và thuộc tính đặc biệt, ở nơi này quả thực là nhìn đâu cũng thấy. Tuy lực hấp dẫn của mấy thứ này đối với hắn không quá lớn, nhưng nếu tùy tiện đem ra ngoài bán đấu giá thì ít nhất cũng phải đổi được 100 vạn linh thạch trở lên. Đây là khoản tài phú khổng lồ thế nào chứ? Sau một hồi lâu, Trịnh Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng về phía trung tâm bảo khố mà bước đi. Hắn đi cũng không nhanh, bởi vì vừa đi hắn còn phải vừa phải đánh giá những vật phẩm xung quanh nữa. Cũng không biết Trát Hách Đạt trời sinh đã là tên cuồng sưu tập, hay là tài phú của hắn thật sự lớn tới mức kinh người như thế này nữa. Bảo vật được cất giữ trong ngũ đằng ngoại khố ít nhất cũng phải có hơn vạn kiện. Giá trị của mấy thứ này tuyệt đối không nhỏ. Nếu đem tổng lại toàn bộ, cho dù muốn mua đứt một môn phái cỡ trung thì cũng còn thừa. Mà bảo vật cất chứa trong đệ tứ đẳng ngoại khố lại càng quý giá hơn một bậc. Nếu để một người bình thường tiến vào nơi đây, chỉ sợ sẽ hoa hết cả mắt, luyến tiếc không nỡ cất bước đi nữa. Bất quá Trịnh Hạo Thiên coi như hiểu ra một số điều. Đám áo khắc bên ngoài mặc dù không vào được nội khố, nhưng vẫn dốc hết toàn lực để đoạt lấy ngôi đầu. Bởi vì cho dù là lựa chọn bảo vật trong ngoại khố, cũng có rất nhiều bảo vật khiến bọn hắn hài lòng rồi. Bất quá Trịnh Hạo Thiên cũng không phải là cường giả linh thể bình thường. Bản thân hắn đã là một linh phù sư, hơn nữa bảo vật trên người cũng không ít. Đặc biệt Thiên Chu không tỏa đại trận cùng chiến giáp do khí đạo đại linh giả đỉnh phong nghiêm cảnh nhất tỉ mỉ luyện chế. Lại càng là chí bảo hiếm thấy. Phẩm chất của chúng so với bảo vật ở nơi này rõ ràng cao hơn rất nhiều. Cho nên mặc dù hắn có chút thích thú, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Đệ tam đẳng ngoại khố, đệ nhị đẳng ngoại khố, đệ nhất đẳng ngoại khố. Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng dừng lại, bởi vì sau khi đi qua 5 gian phòng, phía trước đã không còn để đi nữa rồi. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt hắn đột nhiên lóe sáng. Đôi mắt đen nhánh đã xảy ra biến hóa thần kỳ nào đó. Đại bàng chi mục vào giờ khắc này đã được thi triển, thu hết toàn bộ không gian trong căn phòng vào mắt. Ngay cả một sợi tóc thật nhỏ cũng không bỏ sót. Gia Ma từng nói qua, ngũ đại ngoại khố trong bảo khố không có bất cứ cơ quan nào. Chỉ cần có thể tiến vào bảo khố thì có thể tự do đi lại trong ngũ khố. Nhưng nội khố lại không giống vậy, muốn đi vào trong nội khố thì nhất phải tìm được cơ quan khai mở trong nhất đẳng ngoại khố. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đường thông tới nội khố không bị phong tỏa mới được. Nếu như Diệp Khả phong tỏa con đường đó lại, thì cho dù Trịnh Hạo Thiên có tìm được cơ quan khai mở thì cũng không thể tiến vào nội khố được. Ở trong căn phòng này cũng bày đặt ít nhất hơn vạn loại chân bảo. Thậm chí ngay cả trứng của một số loài yêu thú cường đại cũng có thể tùy ý tìm thấy. Nếu đem chỗ trứng yêu thú này tới nhân tộc, giá cả khi bán đấu giá có lẽ sẽ lên tới cả ngàn vạn cũng chưa biết chừng. Nhưng ánh mắt của Trịnh Hạo Thiên lại chỉ thoáng lướt qua những thứ này mà không hề dừng lại một chút nào. Nếu như đã biết bên trong nội khố còn có nhiều đồ tốt hơn, thì hắn đương nhiên không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Cuối cùng ánh mắt hắn cũng dừng lại ở một chỗ. Nơi này là khoảng đất trống không. Trong khi toàn bộ căn phòng đều bày đặt đầy bảo vật, xuất hiện một khoảng đất trống trải như vậy, đúng là có vẻ rất chướng mắt. Bất quá, nếu không phải đã sớm biết huyền ảo bên trong, Trình Hạo Thiên cũng chưa chắc đã chú ý tới điểm này đâu. Bước nhanh tới, đứng trên khoảng đất trống, ánh mắt Trình Hạo Thiên thoáng trở nên ngưng trọng, đem một cỗ chân khí đánh xuống phía dưới. Lập tức, vách tường trước mặt hắn phát ra những kéo kẹt nho nhỏ, đồng thời chậm rãi tách ra hai bên, mở ra. Trên mặt Trình Hạo Thiên lộ ra một nụ cười hài lòng rồi sải bước tiến vào bên trong. Mà ngay trong một khắc khi hắn tiến vào, hai bức vách tường cũng chậm rãi khép lại như cũ. Bóng người đột nhiên lói lên, Diệp Khả đã xuất hiện bên ngoài vách tường. Hắn khẽ cười, nói: không hổ là thiên tài mang huyết mạch hoàng tộc, vậy mà tìm được nội khố chi môn nhanh như vậy. Hắc hắc, bảo vật bên trong nội khố mỗi thứ đều có chỗ kỳ diệu riêng. Cuối cùng ngươi có thể đoạt được thứ gì, đành phải xem vào vận khí của ngươi thôi. Trước mắt, bảo quang lưu chuyển, bảo khí hung mãnh, khiến trong lòng Trình Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện một cảm giác thần kỳ, giống như lâm vào một thế giới ma huyễn vậy. Hắn hít thật sâu một hơi, cuối cùng cũng ổn định lại tâm thần. Sau khi đảo mắt nhìn quanh một lượt, khóe miệng hắn khẽ giật giật, trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động không thể hình dung nổi. Bên trong gian bảo khố này, những kiện bảo bối mà hắn nhìn thấy so với ngoại khố mà nói đã không còn là tốt hơn nữa, mà phải nói là cách biệt như trời với đất. Ngụy pháp khí, trong gian nội khố này hắn không ngờ lại có thể nhìn thấy không dưới 30 kiện ngụy pháp khí. Trong đại linh giới, ngụy pháp khí tuyệt đối đã thuộc về phạm trù thần binh lợi khí rồi. Một linh giả cường đại, thậm chí ngay cả đại linh giả, thì thần binh nắm giữ trong tay bất quá cũng chỉ là ngụy pháp khí mà thôi. Về phần pháp khí thì thật sự đã thuộc về cấp bậc quá cao rồi. Hơn nữa mỗi một kiện pháp khí đều cao ngạo, bất cận nhân tình. Trừ phi là có cơ duyên xảo hợp, chủ động nhận chủ. Nếu không thì đừng nói là linh giả, cho dù là tông sư cường đại cũng chưa chắc được một kiện pháp khí thừa nhận. Đương nhiên ở trong ngụy pháp khí cũng có phân chia cao thấp. Thực lực của ngụy pháp khí tối đỉnh phong gần như là không gì sánh nổi, đã gần như tiếp cận với pháp khí chân chính rồi. Mà ngụy pháp khí kém cỏi nhất, ngay cả là ở trong tay đám linh giả thì cũng chẳng khác nào gân gà. Bất quá, vô luận là dạng ngụy pháp khí gì, thì chỉ cần nó đạt tới cấp bậc này, cũng là chí bảo thiên kim khó đổi rồi. Chí bảo như vậy, bất luận kẻ nào đoạt được cũng phải cẩn thận giữ gìn, thậm chí còn đem làm thần binh bản mạng. Chỉ là trong căn phòng này, hơn 30 kiện ngụy pháp khí lại tùy tiện bày đặt như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng, có lẽ chủ nhân nơi này cũng không thèm để ý tới bọn chúng. Phảng phất như chỉ cần khẽ vươn tay một cách là có thể hốt về cả đống vậy. Thoáng lắc lắc đầu, Trình Hạo Thiên trong lòng oán thần. Mình rốt cuộc đã tiến vào bảo khố của một phù đạo ma thần hay là tiến vào bảo khố của một khí đạo tông sư đây? Sở thích thu thập bảo vật của Trát Hách Đạc ma thần đại nhân này cũng quá cuồng nhiệt đi. Sau khi sửng sốt một hồi lâu, Trình Hạo Thiên rốt cuộc cũng thu ánh mắt từ trên đám ngụy pháp khí trở về. Hắn xoay người, hướng về phía sâu bên trong mà bước đi. Hạo Thiên, bảo vật nơi này không ít, chúng ta lấy tuốt đi. Thanh âm mộng yểm đột nhiên vang lên trong đầu. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: mộng yểm, ngươi nói chuyện ở đây, không sợ bị người ta phát hiện sao? Mộng yểm cười khặt khặt một tiếng, nói: ngươi có thể cảm ứng được thứ gì thì ta cũng có thể cảm ứng được thứ đó, cho nên ngươi cần gì phải giả ngố. Trình Hạo Thiên cười khổ một tiếng, khẽ lắc lắc đầu. Kỳ thật, trong ngoại khố mặc dù không có người canh giữ, nhưng hắn vẫn luôn có một cảm giác giống như bị người ta theo dõi vậy. Chỉ là từ lúc tiến vào nội khố này, cái cảm giác kia liền biến mất sạch sẽ. Điều này chứng tỏ năng lực của Diệp Khả cũng chỉ có thể theo dõi ngoại khố, nhưng không thể nào tiến vào nội khố. cho nên Mộng Yểm mới lớn mật mở miệng nói chuyện như vậy. Ánh mắt thoáng nhìn lướt qua đống bảo vật, Trịnh Hạo Thiên nói: Diệp Khả từng nói Chát Hách Đạt Ma Thần đều đã động tay động chân lên mấy thứ này, hơn nữa chúng ta chỉ có thể lấy một kiện thôi, nếu như lấy hai kiện đi sẽ bị trận pháp đá luôn ra ngoài. Hắn khẽ cười nói: Mục tiêu của ta đương nhiên không chỉ có một kiện, nhưng nếu nơi này đã có Long Tinh và Thông Thiên Sáo Trăng thì những thứ khác không động tới cũng được. Mộng Yểm hơi chần chừ một chút nói: Cũng được, bất quá trước khi ngươi lấy Long Tinh cứ để ta thử xem sao. Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc nói: Ngươi muốn thử cái hả? Chẳng lẽ ngươi có thể phá giải cấm chế nơi này? Sau khi nói xong câu này, hai mắt Trịnh Hạo Thiên cũng ẩm ướt phát sáng. Bảo vật trong nội khố kỳ thật cũng không nhiều, bên trong đệ tam đẳng nội khố cũng chỉ có hơn 30 kiện ngụy pháp khí thuộc tính bất đồng mà thôi. Về phần đệ nhị đẳng nội khố thì lại càng ít hơn. Tuy chủng loại ở nơi này cũng khá phong phú, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy kiện mà thôi. Chỉ là bất cứ thứ nào trong chỗ bảo vật này cũng có thể nói tới hai chữ chân phẩm. Chỉ cần xuất ra một kiện thôi cũng đủ khiến vô số người tranh đoạt. Nếu vơ vét sạch sẽ chỗ này tuyệt đối có thể khiến ma thần đại nhân đau lòng muốn chết ấy chứ. Mộng Yểm phát ra những tiếng người khặc khặc quái dị, nói: Có thể phá giải hay không thì ta cũng không nắm chắc tuyệt đối, bất quá cũng có thể thử một lần. Trình Hảo Thiên gật đầu một cái, tiếp đó thu liếm tâm thần tiến vào trong căn phòng cuối cùng. Nơi này chính là căn phòng cuối cùng trong bảo khố. Bảo vật cất chứa bên trong không thể nghi ngờ chính là ít nhất chỉ có 5 kiện mà thôi. Ở trung tâm có đặt một khối quái thạch lớn bằng chiếc cối xay, thời thời khắc khắc đều tỏa ra một cỗ khí tức áp bách cường hãn. Bất quá ánh mắt Trình Hạo Thiên chỉ thoáng lướt qua Long Tinh, rồi lập tức rơi xuống một kiện hộ tí bên cạnh đó. Giống như sắp gặp phải nam châm, ánh mắt hắn không thể nào rời đi được nữa.